Chương 1481, Sát Tâm, 2, đây là một thanh niên, mặc áo vải đay cổ xưa, lưng đeo một cái hộp kiếm đồng xanh dày nặng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Khí tức của hắn, kiên cố vững vàng như sắt. Khí thế của hắn, thì dày nặng như kiếm. Đông Quách Phong. Yêu nghiệt cổ đại chói mắt nhất một thế hệ trẻ của Đông Quách Thị, chiến lực nghịch thiên, xếp thứ 7 bản quần tinh. Trước đó không lâu, chính là hắn một mình một kiếm. Trấn áp toàn bộ Vân Thiên Thần Cung, ta có thể cam đoan, các ngươi sẽ không chịu bất cứ thương tổn nào. Đông Quách Phong vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm không lớn, lại tự có lực lượng làm người ta tin phục. Ngọc Cửu Chân cười nói, có câu này của thiếu chủ, chúng ta tự nhiên sẽ không lo lắng cái gì nữa. Vị trưởng giáo Vân Thiên Thần Cung này, trên vẻ mặt mơ hồ mang theo một mảng kính ngưỡng, nhưng Văn Tâm Chiếu lại nhíu mày ngài, lạnh lùng nói, ngươi nếu thật muốn báo thù cho đệ đệ ngươi, thì đường đường chính chính đi đối chiến với Tô Dịch, mà không phải lấy ta để tiến hành áp chế. Đông Quách Phong hơi trầm mặt, nói, ta vừa nhận được tin tức, Tô Dịch đã đáp ứng đến Vân Thiên Thần Sơn, tin tưởng lấy cách làm người của hắn, nhất định sẽ không lật lọng. Tô Dịch sắp tới. Trong lòng Văn Tâm Chiếu chấn động, khuôn mặt tuyệt đẹp sáng tắt không chừng, nàng nào có thể không hiểu, Tô Dịch rất có thể là bởi vì lo lắng an nguy của mình. Mới sẽ lựa chọn đến Vân Thiên Thần Sơn sớm bị Đông Quách Thị nắm trong tay này. Trong lúc nhất thời, Văn Tâm Chiếu vừa phẫn nộ vừa lo lắng. Mà lúc này, ánh mắt Đông Quách Phong nhìn về phía Văn Tâm Chiếu, nói, nếu Tâm Chiếu cô nương cảm thấy bị uy hiếp, hoàn toàn có thể rời khỏi Vân Thiên Thần Sơn ngay bây giờ, hơn nữa còn có thể dẫn theo sư tôn ngươi và Thanh Nha cùng nhau rời khỏi, ta cam đoan, sẽ không có ai ngăn trở. Văn Tâm Chiếu ngẩn ngơ, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Vẻ mặt Đông Quách Phong bình tĩnh như cũ, nói, Tâm Chiếu cô nương cảm thấy, Đông Quách Phong ta là người nói chuyện không giữ lời cỡ đó. Văn Tâm Chiếu lắc lắc đầu. Tuy nói trên dưới Vân Thiên Thần Cung bị một mình Đông Quách Phong đánh bại, nhưng ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận, người này tính tình thẳng thắn quang minh, trong xương tủy căn bản khinh thường đi làm chuyện ti tiện hạ lưu. Nói ngắn gọn, cho dù là đối thủ, Đông Quách Phong cũng là một đối thủ đủ làm người ta tôn trọng. Ta đã từng dặn dò các cường giả kia tộc ta, Tâm Chiếu cô nương muốn rời khỏi khi nào cũng được. Đông Quách Phong nói xong, muốn rời khỏi. Ta không đi. Văn Tâm Chiếu chợt mở miệng, làm ra quyết đoán, ta sẽ chờ Tô Dịch đến, sau đó theo hắn cùng nhau rời khỏi. Nếu hắn có thể giết ta, tự nhiên có thể đưa ngươi rời khỏi, đương nhiên, vô luận trận này ai thắng ai thua, chỉ cần hắn dám đến ứng chiến, ân oán trước kia, liền có thể xóa bỏ. Đông Quách Phong nói, vẻ mặt hắn như nham thạch cứng rắn, bình tĩnh mà vững vàng, không có chút cảm xúc dao động nào. Nhìn thấy bộ dáng hắn như vậy, trong lòng Văn Tâm Chiếu không hiểu sao phát lạnh một phen, nhìn không được nói, ngươi thật sự không lo lắng mình sẽ thua. Đông Quách Phong không cần nghĩ ngợi nói, kiếm tu chúng ta, chết còn không sợ, lại nào để ý thắng thua, huống chi, thua cũng không nhất định là ta. Dứt lời, hắn xoay người mà đi, bước chân không nhanh không chậm. Bóng người gầy gò như thương, dần dần biến mất ở trong ánh chiều tà. Thấy tất cả cái này, Ngọc Cửu Chân không khỏi cảm khái nói, Đông Quách Phong này, tuyệt đối là một kiếm tu đáng sợ nhất ta tu hành đến nay chứng kiến, không quan tâm hơn thua, vững vàng trầm ổn, xa không phải các thiên tài ý nghĩa bình thường kia trên đời này có thể so sánh. Văn Tâm Chiếu sững sờ, trong lòng không thể ức chế dâng lên một sự lo lắng nói không nên lời. Giờ khắc này, nàng đột nhiên hy vọng, Tô Dịch đừng tới ứng chiến. Tâm Chiếu, ngươi chớ lo lắng, ta lúc trước cũng nhận được tin tức, Tô Dịch lần này lúc xuất hiện, một hơi giết 6 đại tu sĩ hóa linh cảnh Vân Ẩn Kiếm Sơn bọn Sở Vân Kha, nghe nói, Tô Dịch hôm nay, đã sớm đặt chân hóa linh cảnh, Ngọc Cửu Chân đột nhiên truyền âm nói, ngươi cũng đừng quên, sớm từ lúc tụ tinh cảnh, Tô Dịch cũng có thể lấy sức một người, chém giết Hoàng Thiếu Du bọn 9 vị yêu nghiệt cổ đại hóa linh cảnh, hôm nay hắn đặt chân hóa linh cảnh, thực lực của hắn đã sớm không phải trước kia có thể so sánh. Đôi mắt Văn Tâm Chiếu tỏa sáng, sầu lo trong lòng nhất thời tiêu tán không ít. Thì ra, Tô Huynh hôm nay đã là đại tu sĩ hóa linh cảnh. Đêm khuya. Trước một căn nhà tranh dựng ở đỉnh núi, Đông Quách Phong đặt ngang kiếm trước đầu gối, nhắm mắt ngồi thiền. Mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí, mà mỗi khi trước đại chiến, Đông Quách Phong sẽ đặt ngang kiếm trước người, ngồi thiền luyện tâm. Kiếm dài 3 thước 2 tấc, rộng 4 ngón tay, toàn thân tối đen như mực. Dày nặng không có lưỡi sắt. Chỗ chui kiếm khắc 2 chữ cực nhỏ, sát tâm. Giết địch dễ dàng, giết giặc trong lòng khó. Đông Quách Phong từng tìm hiểu chiến tích quá khứ của Tô Dịch, cũng biết chi tiết Tô Dịch ở Linh Lung Quỷ Vực chém giết 6 vị đại tu sĩ hóa linh cảnh bọn Sở Vân Kha. Trực giác nói cho hắn, Tô Dịch là một đối thủ cực nguy hiểm. Chẳng qua, càng là như thế, càng khiến Đông Quách Phong chờ mong. Chính như hắn nói với Văn Tâm Chiếu, hắn là kiếm tu, trước kia không sợ chết, bây giờ không sợ chết, về sau cũng không sợ chết. Kiếm đạo của hắn, sở dĩ mạnh, là ở rèn luyện ra một đạo tâm không biết sợ. Chương 1482, người khác cười ta quá điên, một, thời gian trôi qua từng chút một. Hai ngày sau. Sáng sớm, một trận mưa xuân kéo dài trút xuống thiên địa, làn mưa như khói cũng như sương, bao phủ ở giữa núi sông Vạn Tượng, mang theo đầu một mảng hàn ý se lạnh của mùa xuân. Trong mưa bụi bay bay, một đám thiếu niên thiếu nữ ở dưới một đám trưởng bối hộ tống, bước về phía Vân Thiên Thần Sơn. Những thiếu niên thiếu nữ này, quần áo trang phục đều rất không tầm thường, chính là hậu duệ một ít đại tông tộc đến từ cảnh nội Thiên Dương Châu, thuần một sắc đều có tu vi ít cốc cảnh. Trưởng bối hộ tống bọn họ, có người là nguyên phủ cảnh, có người là tụ tinh cảnh. Trong đó có một nam tử trường bào vàng tươi, bộ dáng văn sĩ trung niên, càng có đạo hạnh cấp bậc hóa linh cảnh. Tô Dịch cũng ở trong đội ngũ, hắn sau khi đến Thiên Dương Châu, tìm hiểu một phen vị trí của Vân Thiên Thần Sơn, liền lập tức đến. Mà lúc ở nửa đường nghỉ chân trong một dịch trạm, liền gặp một đội ngũ như vậy. Biết được Tô Dịch cũng muốn tới Vân Thiên Thần Sơn, văn sĩ trung niên dẫn đầu kia liền mời Tô Dịch đi cùng nhau. Có người dẫn đường, Tô Dịch tự nhiên sẽ không từ chối. Các ngươi xem, xa xa là Vân Thiên Thần Sơn. Văn sĩ trung niên chỉ vào nơi xa, cười mở miệng, các thiếu niên thiếu nữ kia tinh thần rung lên, đều nâng mắt nhìn lên. Liền thấy trong mưa bụi mông lung, trong thiên địa nơi cực xa, sừng sững một ngọn núi lớn cực kỳ nguy nga hùng hồn, thế như rồng nằm, kéo dài trên đại địa. Tuy nói Vân Thiên Thần Cung hôm nay chỉ tính là thế lực nhị lưu, nhưng đừng quên, Vân Thiên Thần Cung đã quy thuận ở dưới trướng đầu sỏ cổ xưa Đông Quách Thị, dựa vào cây to hưởng bóng mát, văn sĩ trung niên nói, các ngươi lần này nếu có thể bái vào Vân Thiên Thần Cung tu hành, tự nhiên cũng có thể đạt được Đông Quách Thị che chở. Hơn nữa, khi một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến, đủ có thể khiến các ngươi càng dễ dàng đạt được đại đạo tạo hóa hơn. Các thiếu niên thiếu nữ kia đều lộ ra vẻ mặt chờ mong khát khao. Bọn họ lần này đến, chính là vì bái vào trong Vân Thiên Thần Sơn tu hành. Văn sĩ trung niên đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch trước sau không lên tiếng, nói, đúng rồi, tiểu hữu lần này đến Vân Thiên Thần Cung, có đại nhân vật dẫn tiếng hay chưa? Văn sĩ trung niên vừa nói ra lời này, một ít thiếu niên thiếu nữ đều nhìn về phía Tô Dịch. Ở trong mắt bọn họ, thiếu niên áo bào xanh này nhìn như tuổi tương tự với bọn họ. Nhưng trong cử chỉ của hắn, lại không có loại khí tức phấn chấn, bồng bột kia của người thiếu niên. Ngược lại thường xuyên cho người ta một loại cảm giác không hợp. Có người cảm giác kẻ này thật sự quá ngạo, cố ý ra vẻ. Cũng có người cảm giác, người này như ông cụ non, tuy là thiếu niên, lại dáng vẻ già nua nặng nề, không được người ta thích một chút nào. Thậm chí còn có người đoán, thiếu niên cô đơn một mình hành tẩu này, có phải hay không quá mức tự ti, dẫn tới không thể dung nhập trong quần thể của bọn họ. Chẳng qua, dọc theo đường đi không có ai đi trêu chọc Tô Dịch. Bởi vì văn sĩ trung niên từng nhắc nhở các thiếu niên thiếu nữ này, thiếu niên áo bào xanh này không hợp nhau với bọn họ, không phải nhân vật bình thường có thể so sánh. Cũng cảnh báo bọn họ, không thể tùy tiện trêu chọc đối phương. Đại nhân vật dẫn tiếng. Tô Dịch ngẩn ra. Một thiếu nữ áo xanh lục giọng thanh thúy nói, ngươi không biết sao, muốn thành đệ tử Vân Thiên Thần Cung, thứ nhất cần tư chất cùng căn cơ có thể thông qua khảo nghiệm của Vân Thiên Thần Cung, thứ hai cần đại nhân vật dẫn tiếng. Tô Dịch nhất thời hiểu ra, cười lắc đầu, ta không phải đi bái sư tu hành. Vậy ngươi là đi làm gì? Mọi người đều không khỏi bất ngờ. Tô Dịch nói, đi đón người. Đón người. Đó là văn sĩ trung niên cũng không khỏi ngẩn ra một phen. Chẳng lẽ nói, công tử có thân thích ở Vân Thiên Thần Cung sao? Thiếu nữ áo xanh lục kia giọng thanh thúy hỏi. Tô Dịch lắc đầu nói, không có. Thiếu nữ áo xanh lục nghi hoặc nói, vậy người ngươi muốn đón là ai? Tô Dịch nói, Văn Tâm Chiếu. Văn Tâm Chiếu, mọi người đều ngẩn ra. Đây chính là tiểu kiếm yêu nổi tiếng khắp đại hạ, càng là tuyệt đại tiên tử chói mắt nhất cảnh nội Thiên Dương Châu bọn họ. Ai có thể không biết? Chỉ là, Bọn họ lại căn bản không thể mang Văn Tâm Chiếu cùng thiếu niên áo bào xanh trước mắt này liên hệ cùng một chỗ. Văn tiên tử là nhân vật cỡ nào, có thể nào cho phép ngươi nói giỡn như vậy? Một thiếu niên áo bào màu bạc không vui, lạnh mặt, không để ý tới Tô Dịch nữa. Người khác cũng lắc đầu không thôi, cho rằng Tô Dịch đang khoác lác, tâm lý hư vinh quá mạnh, rõ ràng cố ý muốn đu bám quan hệ với Văn Tâm Chiếu. Các nhân vật thế hệ trước trong đội ngũ nhìn nhau, đều không khỏi cười lên. Thế gian này, thiếu niên nào có thể không ái mộ tuyệt đại tiên tử như Văn Tâm Chiếu? Không có ai để ý tới Tô Dịch nữa, dù là thiếu nữ áo xanh lục kia, cũng khẽ thở dài một tiếng, nói, công tử, tán gẫu thì tán gẫu, ngươi cũng không thể lấy Văn tiên tử ra nói giỡn, hơn nữa, ngươi đùa vậy tuyệt không buồn cười. Dứt lời, cũng không thèm để ý Tô Dịch nữa. Tô Dịch không khỏi nghẹn lời. Hắn ngược lại không ngờ, danh tiếng Văn Tâm Chiếu ở trong lòng các thiếu niên thiếu nữ này sẽ cao như thế. Thậm chí cũng đã đến mức không thể tùy tiện bình luận. Chương 1483, người khác cười ta quá điên. 2. Văn sĩ trung niên cầm đầu thì như có chút suy nghĩ, cười nói, tiểu hữu, mạo muội hỏi một câu, ngươi đi đón Văn Tâm Chiếu làm gì? Tô Dịch ngắm nhìn núi sông mưa bụi mông lung nơi xa, nói, Vân Thiên Thần Cung hôm nay, quy thuận ở dưới trướng Đông Quách Thị, mà ta cùng Đông Quách Thị có thù oán, tự nhiên không thể để Tâm Chiếu ở lại Vân Thiên Thần Cung nữa. Lấy tâm tính của văn sĩ trung niên, cũng không khỏi sửng sốt, vẻ mặt đầy kinh ngạc, hồi lâu sau, hắn mới cười nói, thì ra là thế. Sau đó, cũng không quan tâm Tô Dịch nữa. Tên kia lại còn nói có thù oán với Đông Quách Thị. Ha ha, theo ta thấy, Đông Quách Thị sợ là căn bản không biết kẻ này là ai. Ai, kẻ này quả thực quá đáng ghét, thế mà trực tiếp xưng hô Văn tiên tử là Tâm Chiếu, thật muốn đi dạy dỗ hắn một trận nha, bỏ đi, một tên thích khoác lác, mượn oai mà thôi, chớ để ý tới, dù sao, không phải đồng đạo với chúng ta. Các thiếu niên thiếu nữ kia đang khe khẽ nói nhỏ, nhất là thiếu nữ áo xanh lục, tức giận bất bình nói thầm, một người bộ dạng ưa nhìn như vậy, sao có thể hư vinh như vậy chứ, quả thực là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, làm người ta quá thất vọng rồi. Các nhân vật thế hệ trước đều cười ha ha, hoàn toàn không để ý nhạc đệm nho nhỏ này, tự nhiên cũng không tin những lời kia Tô Dịch lúc trước nói. Tô Dịch không khỏi cười cười, không để ý những thứ này, thế sự xưa nay đã như vậy. Thật thật giả giả, mọi người tình nguyện tin tưởng điều mình có khả năng nhận biết. Sau nửa canh giờ, đội ngũ này đến trước Sơn Môn Vân Thiên Thần Cung. Sơn Môn rộng lớn, mây mù lượn lờ. Nhìn vào sâu bên trong, đỉnh núi san sát, kiến trúc cổ xưa chằng chịt phân bố, hạt trắng thành đàn nhẹ nhàng bay lượn trên bầu trời, phát ra tiếng hót to rõ. Theo thiên địa linh khí sống lại, Vân Thiên Thần Sơn cũng theo đó xảy ra biến hóa rõ rệt, trời quang mây tạnh, linh khí tràn ngập. Có thể nói là danh sơn phúc địa hàng đầu thế gian. Khi bọn Tô Dịch chi đội ngũ này đến, đang có tu sĩ thành đàn khống chế động quan, ở trên dưới Vân Thiên Thần Sơn bận rộn, một bộ cảnh tượng náo nhiệt. Đây là khí tượng tiên gia sao? Về sau nếu có thể ở đây tu hành, nên là một sự kiện kiêu ngạo cỡ nào, các thiếu niên thiếu nữ kia đều lộ ra vẻ mặt khát khao chờ mong, nhưng hành động của bọn họ thì trở nên câu nệ, không dám nói lung tung. Ở trước mặt Vân Thiên Thần Cung quái vật lớn bực này, những lai lịch cùng xuất thân đó của bọn họ, cũng căn bản không đủ đặt vào mắt. Nhâm lão đệ, các ngươi cuối cùng đã tới. Một nam tử mặc đạo bào, tay cầm phất trần, từ trong sơn môn đi ra, sải bước lên đón. Văn sĩ trung niên cầm đầu ông quyền chào, cười nói, Vi huynh, đã lâu không gặp. Vi đình. Nội môn trưởng lão Vân Thiên Thần Cung, nói xong. Văn sĩ trung niên hướng về các thiếu niên thiếu nữ kia vẫy vẫy tay, cười nói, mau tới ra mắt vi trưởng lão, lần này các ngươi có thể thông qua khảo hạch, tiến vào Vân Thiên Thần Cung tu hành hay không, phải xem có thể qua vi trưởng lão một cửa này hay không. Các thiếu niên thiếu nữ đều tiến lên, cung kính chào. Nhâm lão đệ, các ngươi đến có chút không khéo. Vi đình cười khổ nói, một đoạn thời gian gần đây, không có cách nào tiến hành khảo hạch tông môn. Mọi người đều ngẩn ra. Văn sĩ trung niên nói, đây là vì sao? Vi đình chỉ bóng dáng các tu sĩ đang bận rộn nơi xa, nói, hôm nay, cao thấp Vân Thiên Thần Cung ta đang làm chuẩn bị cho một trận đại chiến, vô luận là chưởng giáo, hay cường giả trong môn, đều đang toàn lực tu sửa hộ sơn đại trận của tông môn. Văn sĩ trung niên kinh ngạc nói, đại chiến? Chẳng lẽ sắp tới sẽ có đại địch đến xâm phạm, ánh mắt Vi đình khác thường, lắc đầu nói, chưa nói tới là đại địch. cũng không phải kẻ địch của Vân Thiên Thần Cung ta, mà là một kẻ địch trong mắt Đông Quách Thị. Ai? Tô Dịch. Cái tên này giống như có ma lực, khiến không khí ở đây nhất thời yên tĩnh. Văn sĩ trung niên cùng các thiếu niên thiếu nữ kia đều sửng sốt. Tô Dịch không phải sớm đã biến mất không thấy rồi sao? Văn sĩ trung niên nhịn không được nói, Nhâm lão đệ chưa nghe nói sao, hai ngày trước, Tô Dịch từng xuất hiện ở Linh Lung Quỷ Vực, lấy sức một người chém giết sáu vị đại tu sĩ hóa linh cảnh Vân Ẩn Kiếm Sơn bọn Sở Vân Kha. Vi Đình trầm giọng nói, cũng chính là cùng ngày, Tô Dịch từng đáp ứng, sẽ đến Vân Thiên Thần Cung, quyết đấu với Đông Quách Phong đại nhân. À! Nơi đây vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh. Mọi người đều bị kinh động. Tin tức này quá mức kinh người, khiến bọn họ chỉ nghĩ một chút, đã cảm thấy hết hồn một phen. Dù sao, vô luận Tô Dịch, hay Đông Quách Phong, đều là nhân vật truyền kỳ nổi tiếng khắp đại hạ. Ai có thể tưởng tượng, giữa hai người bọn họ, sẽ ở trên Vân Thiên Thần Sơn này triển khai một hồi quyết đấu có một không hai. Ngươi nói sai rồi. Lúc này, đột nhiên một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Khi nhìn thấy người nói chuyện là Tô Dịch, đám người văn sĩ trung niên đều hơi biến sắc. Tiểu hữu, chớ nói bừa. Văn sĩ trung niên thấp giọng quát một tiếng, các thiếu niên thiếu nữ kia cũng bất mãn một phen, kẻ phù phiếm lại hư vinh này, chẳng lẽ lại muốn lời không dọa chết người ta sẽ không ngừng. Ta nói sai rồi. Vi Đình không khỏi ngẩn ra, cười hỏi, vậy xin hỏi tiểu hữu, ta sai ở nơi nào? Chương 1484, Kiếm Thế, Kiếm Ý. Kiếm Tâm, một, Tô Dịch sửa đúng, ta lần này đến Vân Thiên Thần Sơn, chỉ vì đón đi Tâm Chiếu, mà không phải chuyên môn vì quyết đấu với Đông Quách Phong mà đến. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sinh ra cảm giác hoang đường, hắn đây là đang giả mạo Tô Dịch. Nữ tử áo xanh lục nhìn không được cả giận nói, công tử, trước đó ngươi khoác lác nói muốn tới đón đi Văn Tiên Tử, vốn đã rất quá phận, sao bây giờ lại bắt đầu giả mạo Tô Dịch Tô Đại Nhân, cái này đã không phải nói giỡn. Mà là tìm chết, biết không? Thiếu niên thiếu nữ khác cũng đều nhíu mày không thôi. Tô Dịch bật cười nói, ta sao lại đến mức giả mạo chính ta? Văn sĩ trung niên lại cảm giác có chút không thích hợp, nhìn không được lấy ánh mắt một lần nữa đi đánh giá Tô Dịch. Nhâm lão đệ, vị bằng hữu này chẳng lẽ thật là, Vi Đình thì bị dọa giật mình, vội vàng dò hỏi. Văn sĩ trung niên cười khổ nói, Vi Huynh, ta cùng vị này. Cũng là ở trên đường quen biết. Nhưng cũng không rõ thân phận lai lịch của hắn. Vẻ mặt Vi Đình lúc sáng lúc tối. Ngay lúc này, một thanh âm trầm ổn hùng hậu ở nơi xa vang lên, Vi trưởng lão, cớ gì trì hoãn ở ngoài sơn môn. Lúc thanh âm vang lên, một bóng người cao lớn xuất hiện ở nơi xa. Người này mặc áo bào đen, khí chất nho nhã. Phía sau, còn chen chúc một đám cường giả, càng thêm phụ trợ thân phận hắn bất phàm. Khi nhìn người nọ, nhân vật thế hệ trước bọn văn sĩ trung niên đều chấn động cả người, đồng loạt lộ ra vẻ mặt kính sợ, không người chào, ra mắt cửu chân thượng nhân. Bóng người áo bào đen nho nhã kia, rõ ràng chính là trưởng giáo Vân Thiên Thần Cung, Ngọc Cửu Chân. Một màn này, khiến các thiếu niên thiếu nữ kia cũng không khỏi ngây người. Ngọc Cửu Chân. Đối với bọn họ mà nói, Vi Đình tồn tại bực này đã là đại nhân vật chỉ có thể ngước nhìn, mà trưởng giáo Vân Thiên Thần Cung, quả thực không khác gì thần nhân trên trời. Còn thất thần làm cái gì, các ngươi còn không mau mau bái kiến cửu chân tiền bối. Văn sĩ trung niên thấp giọng nhắc nhở. Các thiếu niên thiếu nữ kia đều như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt không người chào, ai cũng câu nệ thấp thỏm. Như vậy, Tô Dịch đứng ở nơi đó không chút nhúc nhích, như hạt trong bầy gà, tỏ ra rất bắt mắt. Ánh mắt đại nhân vật bọn Ngọc Cửu Chân đều theo bản năng nhìn qua. Mà khi thấy rõ bộ dáng Tô Dịch, Ngọc Cửu Chân đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó giật mình nói, Tô Dịch. Ngươi. Là tới khi nào? Vị trưởng giáo Vân Thiên Thần Cung này tỏ ra rất thất thố, bộ dáng chấn kinh. Các đại nhân vật kia phía sau hắn cũng đều xôn xao một phen, không thể bình tĩnh. Ai có thể ngờ được, Tô Dịch bất thình lình đến đây như vậy, một chút điềm báo cũng không có. Mà sau khi nhìn thấy phản ứng của đám người Ngọc Cửu Chân, Vi Đình, văn sĩ trung niên, các thiếu niên thiếu nữ kia, đều trợn tròn mắt. Không khí, cũng ở giờ khắc này trở nên vi diệu mà nặng nề. Trong thiên địa, mưa xuân kéo dài, như sương như khói. Thiếu niên chắp tay sau lưng, đứng ở trong mưa bụi, áo dài màu xanh như ngọc, tăng thêm một mảng sắc thái thần bí. Ngọc Cửu Chân ổn định tâm thần, chắp tay chào nói, mấy tháng không gặp, phong thái Tô đạo hữu càng hơn ngày xưa. Một câu, đánh vỡ sự nặng nề ở đây. Vẻ mặt đám người văn sĩ trung niên đều trở nên phức tạp. Một đường đi chung, buồn cười đáng tiếc là, thần nhân ở bên, lại không tự biết. Các ngươi bận rộn bố trí cấm trận, chẳng lẽ là muốn chuyên môn dùng để đối phó ta? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía bóng dáng các tu sĩ bận rộn ở trên dưới Vân Thiên Thần Sơn nơi xa. Chúng ta nào dám, Ngọc Cửu Chân cười khổ, không dối đạo hữu, tu sửa những cấm trận này, đơn giản là lo lắng nếu đạo hữu khai chiến với Đông Quách Phong đại nhân, khiến Vân Thiên Thần Sơn bị lan đến mà thôi. Tô Dịch ồ một tiếng, nói như vậy, ta lần này muốn đón đi Văn Chiếu cô nương, nhất định phải đánh bại Đông Quách Phong này trước, Ngọc Cửu Chân chần chờ một phen, lúc này mới nói. Đạo hữu có điều không biết, thời điểm hai ngày trước, Đông Quách Phong đại nhân đã tỏ thái độ rõ ràng, Tâm Chiếu nếu muốn rời khỏi, lúc nào cũng có thể, tuyệt đối sẽ không gặp bất cứ sự ngăn trở nào. Là Tâm Chiếu tự mình lựa chọn lưu lại. Tô Dịch ngẩn ra, nói, đây là vì sao? Ngọc Cửu Chân than thở, nhà đầu này biết được Tô đạo hữu vì nó, mà lựa chọn đến phó chiến, nó lại nào sẽ lựa chọn rời khỏi trước? Xét đến cùng, vẫn là bởi vì lo lắng đạo hữu. Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, thôi được, ngươi đi nói cho Đông Quách Phong, ta cho hắn một cơ hội hướng ta khiêu chiến. Nói xong, hắn chỉ chỗ biển mây trên trời, ta ở nơi đó chờ hắn. Ngọc Cửu Chân chấn động cả người, nghiêm nghị nói, được. Mặt khác, đi nói cho Tâm Chiếu cô nương, bảo nàng thu thập bọc hành lý một phen, chờ sau khi trận này chấm dứt, ta liền đưa nàng rời khỏi. Tô Dịch phân phó. Ngọc Cửu Chân, hắn làm sao nhìn không ra, Tô Dịch tự như căn bản không đặt Đông Quách Phong ở trong mắt. Châm trước một phen, Ngọc Cửu Chân nói, Tô đạo hữu, Đông Quách Phong đại nhân tuyệt không phải hạng người tầm thường, theo ta thấy, đạo hữu vẫn là cẩn thận một chút thì hơn. Tô Dịch nói, ta trái lại hy vọng hắn thật sự đủ mạnh. Ngọc Cửu Chân giật mình. Hắn không nói thêm nữa, lúc này dặn dò bên người người, trước khi tới nhắn dùm tin tức, chương 1485. Kiếm thế, kiếm ý, kiếm tâm, hai, mà Tô Dịch thì cất bước hư không, bay lên, trong mấy chớp mắt mà thôi, đã tới trong biển mây dưới bầu trời. Thấy tất cả cái này, trên mặt thiếu nữ áo xanh lục lộ vẻ một tia xấu hổ, rụt rè nói, thì ra, chúng ta trước đó đều đã nhìn nhầm, các thiếu niên thiếu nữ kia đều im lặng. Văn sĩ trung niên và các nhân vật thế hệ trước, thì cười khổ lắc đầu không thôi, bọn họ ở sâu trong lòng thậm chí có cảm giác may mắn dọc theo đường đi. Chưa khinh mạng Tô Dịch vị nhân vật khoáng thế tự như truyền kỳ này. Mặc kệ như thế nào, chúng ta lần này đến đúng thời điểm, vừa vặn có thể xem quyết đấu giữa Tô Dịch đại nhân cùng Đông Quách Phong đại nhân, đây chính là chuyện may mắn rất lớn. Một thiếu niên áo bào hoa kích động nói. Lời này vừa nói ra, tinh thần người khác cũng đều rung lên, sinh ra tâm lý chờ mong, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía dưới bầu trời. Mây mưa bốc lên, khói mù mãnh liệt. Núi sông mênh mông như ẩn như hiện ở trong biển mây như vô ngần, to lớn hoành tráng. Tô Dịch đứng trên không trung, thưởng thức giang sơn như bức tranh này, lấy ra bầu rượu, bắt đầu tự rót tự uống. Cùng lúc đó, Vân Thiên Thần Sơn đỉnh. Thiếu chủ, Tô Dịch đã đến. Một lão nhân Đông Quách thị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cúi đầu cung kính mở miệng. Trước nhà tranh, Đông Quách Phong lặng yên mở mắt ra. Thu sát tâm kiếm đặt ngang trên đầu gối vào hộp kiếm, từ lúc tọa trong đứng dậy sau, đem cái hộp kiếm lưng đeo ở sau người. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía trong biển mây nơi cực xa, nói, ta biết rồi. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Trong biển mây nơi cực xa, Tô Dịch như có cảm ứng, ánh mắt xa xa nhìn qua. Ánh mắt hai người va chạm ở trên không trung. Một chớp mắt này, trong con người như giếng cổ không gợn sóng của Đông Quách Phong. Lặng yên phun ra một mảng hào quang, chói lòa giống như lưỡi kiếm. Căn bản không cần nghĩ, hắn đã biết, thiếu niên đặt chân trong mây, áo bào xanh như ngọc kia, là Tô Dịch. Giống như trực giác của kiếm tu, Đông Quách Phong ý thức được, mình tu hành đến nay, rốt cuộc chờ được một đồng loại cũng ở trên kiếm đạo có trình độ cực khủng bố. Điều này làm trong lòng hắn thậm chí dâng lên một tia vui sướng nhiều năm rồi chưa từng có. Tô Dịch, ta chờ ngươi rất lâu rồi. Đông Quách Phong mở miệng. Từng chữ trầm ngưng, như sấm rền vang vọng giữa khe rãnh, ù ù kích động lan ra. Trên dưới Vân Thiên Thần Sơn, mọi người đều ngừng động tác trong tay. Chỉ thấy một kiếm ý lạnh thấu xương, trầm ngưng lao lên, như cầu vồng bay lên, đánh tan mây tía, kinh động trời cao. Một chớp mắt đó, trong mưa xuân như khói như mù kéo dài, đột nhiên có thêm một phần hàn ý sát khí lạnh lẽo thấu xương. Thật mạnh. Ngoài sơn môn, đám người văn sĩ trung niên không ai không chấn động, như nhìn kiếm thần xuất thế. Khí thế cỡ này, không thẹn là tuyệt đại kiếm tu đứng thứ bảy bản quần tinh, Ngọc Cửu Chân thản nhiên cảm khái. Các đại nhân vật kia bên cạnh hắn, không ai không nheo mắt, nhìn về phía chỗ bầu trời. Trong mưa bụi, bóng người gầy gò kia của Đông Quách Phong cất bước trên không, tới trên biển mây. Nơi hắn đi qua, hư không giống như phập phồng gợn sóng, mây tí như tơ liễu bay ra. Kiếm ý mênh mông trầm ngưng kia trên người hắn, giống như muốn đè sập hư không. Kiếm thế hùng hồn như núi, kiếm ý trầm ngưng như sắt, trình độ Đông Quách Phong này ở trên kiếm đạo, rõ ràng đã tới trình độ tâm tùy ý động. Tô Dịch không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, kiếm đạo chi uy, một xem kiếm thế, hai xem kiếm ý, ba xem kiếm tâm. Kiếm thế là một loại uy thế khi khí cơ vận chuyển, do kiếm ý bày ra. Như Đông Quách Phong này, khí cơ vừa động, kiếm thế như núi, mênh mông trầm ngưng, có khí thế như đè sập hư không, chấn nhiếp thần hồn. Mà kiếm ý, đó là từ tự thân sở nắm giữ đại đạo áo nghĩa sở ma luyện ra kiếm đạo lực lượng. Về phần kiếm tâm, là thể hiện một thân tinh khí thần của kiếm tu, kiếm tâm rèn luyện càng mạnh, nắm giữ cùng ngự dụng đối với kiếm ý cùng kiếm thế càng khủng bố. Đối với Tô Dịch mà nói, coi trọng nhất, không thể nghi ngờ là kiếm tâm. Dù sao, vô luận kiếm thế, kiếm ý, đều được tính là thuật cùng pháp của kiếm tu, mà kiếm tâm, mới là căn bản kiếm tu cường đại hay không. Không thể nghi ngờ, Đông Quách Phong là một kiếm tu rất cường đại chói mắt, kiếm thế, kiếm ý của gã, đã tùy tâm mà động, tự nhiên mà vậy, căn bản không cần phô trương, giơ tay nhấc chân liền có thể toát ra khí khái ngạo nghễ bức người. Trong biển mây. Khi cách Tô Dịch 30 trượng, Đồng Quách Phong dừng chân. Nhất thời, trên dưới Vân Thiên Thần Sơn, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt ngưng tụ ở trên thân hai người. Một người là thiếu niên truyền kỳ sớm ở mấy tháng trước, đã giành chấn thiên hạ, tuy biến mất yên lặng nhiều ngày, nhưng khi hắn xuất hiện lần nữa, không ai dám xem nhẹ hắn tồn tại. Sở Vân Kha bọn sáu vị đại tu sĩ hóa linh cảnh Vân Ẩn Kiếm Sơn chết, chính là chứng minh có sức thuyết phục nhất. Một người là yêu nghiệt cổ đại ở Đại Hạ hiện nay như mặt trời giữa trời, từng lấy sức một mình, trấn áp cao thấp Vân Thiên Thần Cung, chen thân hạng bảy bản quần tinh. Mà bây giờ, hai vị cường giả đều có thể nói hiếm có trên đời như vậy, ở trên Vân Thiên Thần Sơn này, trong biển mây trên trời trình diễn quyết đấu. Thế này bảo ai có thể không chú ý? Không chờ mong. Chương 1486, Kiếm Thế, Kiếm Ý, Kiếm Tâm, 3. Tô huynh chung quy vẫn đến đây, văn tâm chiếu mắt sáng như nước, tỏa ra vui sướng, lo lắng, khẩn trương các loại biểu cảm. Trong biển mây, thiếu niên áo dài màu xanh kia như lúc trước, phơi phới như trích tiên, Hàn Yên chân nhân và Thanh Nha đều đứng ở bên cạnh văn tâm chiếu, ánh mắt nhìn Tô Dịch, trong lòng hai người cũng sôi trào không thôi. Cũng không biết, hắn có phải đối thủ của Đông Quách Phong hay không? Trên mặt Hàn Yên chân nhân mang theo nét lo lắng thật sâu. Sự cường đại của Đông Quách Phong, thiên hạ đều thấy. Dù là mạnh như Vân Thiên Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão Tịnh Hải Chân Quân nhân vật linh tướng cảnh bực này, cũng không phải đối thủ của hắn, thế này bảo Hàn Yên chân nhân sao có thể không lo lắng. Tô ca ca khẳng định sẽ thắng. Thanh Nha lại rất tự tin, đôi mắt sáng lên, phải biết rằng, Tô Dịch ca ca đến nay căn bản chưa từng có bất cứ thất bại nào. Như chịu cảm xúc lạc quan đó của Thanh Nha cảm nhiễm. Văn Tâm Chiếu và Hàn Yên chân nhân đều không khỏi cười cười. Đúng vậy, Tô Dịch trước giờ, chưa từng thất bại. Trên biển mây, Đông Quách Phong hơi chắp tay, vẻ mặt bình tĩnh nói, Đông Quách thị hậu duệ Đông Quách Phong, kiếm tu, tu vi hóa linh cảnh hậu kỳ, ra mắt đạo hữu. Tô Dịch gật đầu nói, lấy trình độ kiếm đạo của ngươi, quả thực có tư cách chiến một trận với ta. Khó được là, ngươi chưa từng lấy tính mạng Tâm Chiếu cô nương để áp chế. Như vậy đi, đợi lát nữa ra tay, ta có thể cho ngươi một đường sống. Lời này vừa nói ra, đại nhân vật bọn Ngọc Cửu Chân đều nhìn nhau, Tô Dịch. Quả nhiên vẫn là cuồng như trong lời đồn, phóng mắt thiên hạ hiện nay, người nào dám nói chuyện với Đông Quách Phong như vậy? Hừ. Trời muốn hắn vong, tất làm hắn cuồng, Tô Dịch này chết đến nơi rồi, còn không tự biết. Các cường giả Đông Quách thì phân bố ở Vân Thiên Thần Sơn đều cười lạnh không thôi. Không chút nào che giấu thù hận đối với Tô Dịch. Ta là huynh trưởng của Đông Quách Vân, hắn đã chết, ta tự nhiên nên báo thù cho hắn, Vẻ mặt Đông Quách Phong bình tĩnh, đạo hữu nên rõ, một trận chiến này không phải chỉ phân thắng bại, còn muốn phân ra một cái sinh tử. Ta có thể đáp ứng, một trận chiến này vô luận cuối cùng ai sống ai chết, ân oán giữa Đông Quách thì ta cùng đạo hữu xóa bỏ từ đây. Tô Dịch cười cười, nói, với ngươi mà nói, là báo thù, muốn phần sinh tử, với ta mà nói, đơn giản là gặp được một đối thủ đáng để vào mắt, giết ngươi hay không, đều trông vào tâm tư của ta. Đông Quách Phong nhíu mày, sau đó khôi phục bình tĩnh. Ken. Ở sau lưng hắn, kiếm ngân trong hộp, chợt lao ra một thanh đạo kiếm. Ba thước hai tấc, dày nặng không lưỡi. Kiếm tên Sát Tâm, xin đạo hữu chỉ giáo. Một kiếm trong tay, khí tức Đông Quách Phong càng thêm trầm ngưng, kiếm thế mênh mông như núi, biển mây phụ cận, đều ầm ầm sôi trào, tán loạn như thủy triều. Sát nhân tru tâm. Tô Dịch nhíu mày. Đông Quách Phong lắc đầu nói, không, kiếm này giết địch, càng giết giặc trong lòng ta. Tên rất hay, Tô Dịch không khỏi lộ ra một tia thưởng thức. Kiếm tu thật sự, trọng nhất rèn luyện tâm cảnh. Bởi vậy tên kiếm, liền có thể nhìn ra, Đông Quách Phong ở trên kiếm đạo, đã không phải tuyệt đại đa số kiếm tu thế gian có thể so sánh. Khi nói chuyện, Tô Dịch nâng tay làm ra một cái động tác mời, xuất kiếm đi. Đông Quách Phong lại nhíu nhíu mày, nói. Ta nghe nói đạo hữu ở trên kiếm đạo có trình độ cực không thể tưởng tượng, lại vì sao không rút kiếm, Tô Dịch thuận miệng nói, vậy phải xem ngươi có năng lực ép ta rút kiếm hay không. Tiểu tử này, thực sự cuồng vọng. Các cường giả Đông Quách thị cai đều rất khó chịu, Tô Dịch tư thái cỡ đó, làm bọn họ đặc biệt nhìn không vừa mắt. Đại nhân vật bọn Ngọc Cửu Chân ánh mắt mơ hồ, cũng đều không ngờ, đối mặt Đông Quách Phong yêu nghiệt khủng bố bực này, Tô Dịch lại vẫn dám khinh mạng như vậy. Chỉ có Đông Quách Phong vẻ mặt bình tĩnh như cũ, không quan tâm hơn thua. Hắn không nói lời thừa nữa. Một luồng kiếm ý lạnh thấu xương xúc thế đã lâu, từ trên người Đông Quách Phong chợt phóng thích. Nhìn trượng biển mây chợt chấn động. Thiên địa đều kinh. Nhìn trượng biển mây tán loạn, ánh mặt trời chiếu xuống. Mưa xuân vốn như sương như khói, chợt bị ánh sáng chói lóa thay thế, trời đất âm trầm chợt trở nên rực rỡ nhiều màu. Ánh mắt mọi người theo bản năng nheo lại, Đông Quách Phong giờ phút này, bóng người gầy thẳng như thương, giống như lập tức trở nên nguy nga cao lớn, như thần nhân trên chín tầng mây. Kiếm ý trầm ngưng, ép giữa nghìn trượng núi sông. Trong lòng mọi người đều sinh ra một loại cảm giác áp lực, gần như hít thở không thông. Đó là một loại uy hiếp thật sự, không chiến mà khuất phục người ta, lay động thể xác và tinh thần. Thế này cũng quá mạnh rồi, ánh mắt văn tâm chiếu mơ hồ, lúc trước. Thái thượng trưởng lão phái ta, chính là vì ở trong chiến đấu, đối mặt uy thế mênh mông như không thể lay động đó của Đông Quách Phong đại nhân, không thể không chủ động nhận thua, Ngọc Cửu Chân ánh mắt phức tạp, có chấn động, có khâm phục. Mặc cho ai gặp Đông Quách Phong, như đối mặt một tòa thần sơn cổ xưa không thể phá vỡ, không thể lay động, bỗng sinh ra cảm giác nhỏ bé vô lực, tộc trưởng từng nói, ngày khác, thiếu chủ nhất định có cơ hội ở kiếm đạo thành hoàng, đúc bất hủ kiếm đồ. Tô Dịch này so sánh với thiếu chủ, trên khí thế đã kém một mảng lớn. Các cường giả Đông Quách thị kia, không ai không lộ vẻ mặt kiêu ngạo tự hào. Chương 1487, đèn đuốc trực rỡ diệu cửu thiên, 1, về phần văn sĩ trung niên cùng các thiếu niên thiếu nữ kia từng một đường đồng hành với Tô Dịch, đều dại ra ở đó, như đang nhìn thần nhân trong truyền thuyết tới thế gian, như nằm mơ. Đông Quách Phong đã động, hắn bước chân không nhanh không chậm, mỗi một bước hạ xuống. Đều nhẹ nhàng như nhảy múa. Khoảng cách mỗi một bước, đều chuẩn xác tới mức như dùng thước đo ra, không sai chút nào. Mà theo hắn cất bước, toàn thân khí thế của hắn, như núi lớn phá đất mọc lên, không ngừng kéo lên, không ngừng mạnh lên, áp bách mãn hư không đó cũng bắt đầu rung rẩy. Luồng khí trên không trung, theo đó sinh ra tiếng nổ vang bén nhọn chói tai, giống như không chịu nổi một thân sức mạnh to lớn đó của Đông Quách Phong. Không động thì thôi. Như thần sơn lướt ngang, thế quán càn khôn, kiếm đạo của người này, đã hòa hợp một lò với tinh khí thần của mình, thực sự không tầm thường. Tô Dịch âm thầm gật đầu. Dù đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, Đông Quách Phong cũng đủ có thể đi ganh đua dài ngắn với các chân truyền đệ tử trong thế lực đỉnh cấp kia. Cái này mang tới cho Tô Dịch không ít bất ngờ, vốn, hắn căn bản không mang Đông Quách Phong nhân vật cùng cảnh giới xếp thứ bảy bản quần tinh bực này để ở trong lòng, Vân Thiên Thần Cung giờ phút này. Đơn giản là vì đón đi văn tâm chiếu mà thôi. Nhưng bây giờ, Khi cảm nhận được trình độ kiếm đạo trên người Đông Quách Phong, khiến Tô Dịch cũng không khỏi dâng lên một tia cảm giác ngứa tay. Đến cảnh giới bực này của hắn, muốn trong cùng cảnh giới gặp được một hạng người có thể đặt vào mắt, quả thực quá khó quá khó, gặp được mỗi một người, đều đáng giá quý trọng. Âm. Khi cách Tô Dịch chỉ còn 10 trượng, Đông Quách Phong vẻ mặt bình tĩnh, vùng kiếm chém ra. Một cái chớp mắt đó, sát tâm kiếm dày nặng không lưỡi chợt nổi lên một mảng ánh sáng lóa mắt, kiếm ngân vang như gió lôi, cuốn theo một luồng uy thế mênh mông vô lượng, chợt chém xuống. Mảng không gian này rung lên, núi sông đều lay động. Một kiếm này, rung chuyển trời đất. Thần hồn mọi người rung động, gần như có cảm giác sụp đổ hít thở không thông, đúng như con kiến đối mặt thần sơn sụp đổ trước mắt, hoảng loạn, tuyệt vọng mà bất lực. Dù mạnh như Ngọc Cửu Chân Nhân vật bực này, lưng cũng phát lạnh, trán toát mồ hôi lạnh. Hắn từng giao thủ với Đông Quách Phong, tuy ba chiêu đã tan tác, nhưng cũng tính là từng lĩnh giáo Đông Quách Phong lợi hại. Nhưng, khi thấy một kiếm này, Ngọc Cửu Chân mới khắc sâu ý thức được một sự kiện, lúc trước mình quyết đấu với Đông Quách Phong, đối phương rõ ràng bảo lưu lại nhiều lắm. Một kiếm kinh thiên bực này, Tô Dịch ngươi nên chắn như thế nào? Các cường giả Đông Quách thì kia đều lộ ra vẻ mặt chờ mong, trong đầu, tự như cũng nhìn thấy một màn Tô Dịch bị thất bại trấn áp. Văn Tâm Chiếu lặng yên siết chặt một đôi tay ngọc. Nàng cũng là kiếm tu, có danh xưng tiểu kiếm yêu, càng từng được Tô Dịch chỉ điểm. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, đổi là nàng đối mặt một kiếm này của Đông Quách Phong, nhất định là không có phần thắng. Trong biển mây, theo Đông Quách Phong chém xuống một kiếm kia, một bộ áo bào xanh đó của Tô Dịch bay phất phới, mái tóc dài bay lên, một đôi mắt thâm thúy lặng yên ấp ủ một tia sáng. Có chút thú vị. Bóng người hắn sừng sững bất động, chỉ có tay phải vươn ra, ngón tay trắng nõn thon dài phất một cái vào hư không. Giống như Phật tổ niêm hoa, như tiên nhân đánh đàn. Không mang theo một tia khí tức khói lửa. Nhưng lại có một đạo kiếm khí màu xanh chợt lao ra, lóe lên trên không trung. Rắc. Một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc vang lên dưới bầu trời, chấn động mọi người lỗ tai vang lên ong ong, mắt nổ đom đóm. Liền thấy một đạo kiếm khí mênh mông rung chuyển trời đất kia của Đông Quách Phong, ở ba thước trước người Tô Dịch, chợt từ giữa nứt gãy ra. Nọ vậy một cái chớp mắt, giống như kình thiên cột đá, chém làm hai đoạn, ép tới phụ cận hư không ầm ầm sụp đổ, nhấc lên cuồng bạo hủy diệt nước lũ, tàn sát bừa bãi mà khai. Biển mây to lớn, từ đây hoàn toàn tán loạn. Ánh mặt trời sáng chói, chiếu vào trên bộ áo dài màu xanh kia của Tô Dịch, khiến bóng người hắn cũng mang theo một mảng ánh sáng khiến người ta không thể nhìn thẳng. Toàn trường chấn động. Cái này, vẻ mặt hưng phấn của các cường giả Đông Quách thì kia động lại. Đại nhân vật bọn Ngọc Cửu Chân đều trợn mắt cứng lưỡi. Bọn họ tự nhiên rõ, Tô Dịch tuyệt không phải hạng người tầm thường, sự cường đại của hắn đã sớm truyền khắp Đại Hạ 13 châu, dẫn lên không biết bao nhiêu chấn động. Nhưng đánh vỡ đầu bọn họ cũng không ngờ, một kiếm cỡ đó của Đông Quách Phong, sẽ bị Tô Dịch nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải. Văn Tâm Chiếu, Hàng Yên Chân Nhân, Thanh Nha các nàng ánh mắt đều tỏa sáng. Vẹn vẹn một đòn, đã khiến các nàng đều ý thức được, Tô Dịch yên lặng lâu tới mấy tháng, sớm đã khác xưa. Trên biển mây, vẻ mặt Đông Quách Phong bình tĩnh như cũ, giống như cũng không bất ngờ, chỉ có ánh mắt càng thêm sắc bén trầm ngưng, khí tức quanh thân càng thêm hùng hậu mênh mông. Tô đạo hữu thủ đoạn tốt, hắn khẽ thở dài, đáng tiếc, hôm nay ta không thể không giết đạo hữu, nếu không, thật muốn ở trên kiếm đạo, cùng ngài nâng chén tán gẫu. Tô Dịch lạnh nhạt nói, nâng chén tán gẫu không đến mức, thừa dịp bây giờ, lấy ra toàn bộ thủ đoạn của ngươi là được, nếu không, chỉ dựa vào lực lượng một kiếm này, còn không đủ để khiến ta rút kiếm. Chương 1488, đèn đuốc trực rỡ diệu cửu thiên, 2, được. Đông Quách Phong gật đầu. Một thân khí tức của hắn chợt phát ra tiếng gầm rú u u, giống như lập tức ngưng tụ nén lại vô số lần, khí thế vốn dày nặng mênh mông theo đó biến đổi. Cho người ta cảm giác, như thần sơn nghìn trượng, ngưng tụ thành một thanh thần kiếm dài một trượng. Mũi nhọn của nó chói mắt, đủ có thể xé rách không gian bầu trời. Mà ở trong tay hắn, sát tâm kiếm chợt nở rộ vô lượng kiếm uy, lấp lánh như mặt trời, độc chiếu núi sông vạn tượng. Xung quanh chấn động. Mọi người đều rung động ồ lên, đây mới là uy thế kiếm đạo thật sự của thiếu chủ. Tô Dịch này có thể khiến thiếu chủ thi triển ra thực lực thật sự, thật ra cũng lợi hại. Các cường giả Đông Quách thì kia đều cảm khái lên tiếng. đây mới là thực lực thật sự của Đông Quách Phong. Đám người Ngọc Cửu Chân sợ hãi cả kinh. Bọn họ đều nhớ rõ, lúc trước Đông Quách Phong ép Thái Thượng Trưởng Lão Tịnh Hải Thần Quân nhận thua, vẫn chưa vận dụng lực lượng bực này. Mà lúc này, tuyệt đại đa số tu sĩ ở đây, mắt đều đã đau đớn, tâm thần run rẩy, không thể đi quan sát Đông Quách Phong dưới bầu trời kia. Toàn thân hắn chói mắt mà sắc bén, khí thế sát phạt xuyên thấu trời đất núi sông, quá mức đáng sợ. Không tệ, không tệ, con đường kiếm đạo, sự chìm nổi như thế, ở trong cực điểm lấp lánh tẩy hết duyên hoa, cho dù phản phát quy chân, cũng có thể hào quang vô lượng. Tô Dịch hơi cảm khái, ta trái lại không ngờ, ở thế gian hiện nay, thế mà còn có thể gặp được ngươi một kiếm tu đã nhìn thấu hư ảo, động chân thông u như vậy. Nếu cho ngươi cơ hội, không quá trăm năm, trên đời này hẳn có thể có thêm một hoàng giả đi ra một kiếm đồ thuộc về chính mình. Hắn quả thực không ngờ, Đông Quách Phong đã ở trên kiếm đạo theo đuổi tìm kiếm đến bực này. Đoạn lời này, như trưởng bối đang đánh giá vãn bối hậu sinh, khiến các cường giả Đông Quách thì kia đều rất không thoải mái, một thiếu niên, lại to mồm không biết ngượng đánh giá nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ của Đông Quách thì bọn họ, điều này buồn cười cỡ nào, hài hước cỡ nào. Nhưng Đông Quách Phong lại nheo mắt, vẻ mặt càng thêm trịnh trọng cùng nghiêm túc, nói, đạo hữu hảo nhãn lực. Nhận biết của Tô Dịch đối với kiếm đạo, khiến hắn cũng cảm thấy giật mình, nhất là tám chữ nhìn thấu hư ảo, động chân thông u, khiến Đông Quách Phong cũng có chút mất tự nhiên, có một loại cảm giác như toàn thân bị nhìn thấu. Chẳng qua, tâm cảnh Đông Quách Phong cực kỳ cứng cỏi mạnh mẽ. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã khôi phục không một gợn sóng, nói, chỉ là không biết, trình độ kiếm đạo của ta bực này, đáng giá đạo hữu rút kiếm hay không? Tô Dịch cười cười, nói, còn thiếu một chút. Mọi người, Đông Quách Phong lúc này, khí thế xuyên qua mảng thiên địa núi sông này, chói mắt cỡ nào, sắc bén cỡ nào, làm người ta xa xa nhìn, cũng như mũi kiếm gác lên cổ, sinh ra kinh sợ sợ hãi. Nhưng Tô Dịch lại còn cho rằng không đủ, không muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, điều này làm người ta quá mức không thể lý giải. Các cường giả Đông Quách thì kia đều thiếu chút nữa tức đến bật cười, thôi, ta không muốn tích cực ở trên việc này, kế tiếp, tự nhiên phải toàn lực ứng phó, kết thúc một mối thù này, để an ủi đệ đệ của ta trên trời có linh thiêng. Đông Quách Phong lắc lắc đầu. Tô Dịch rút kiếm hay không, không cách nào ảnh hưởng tâm thần của hắn nữa. Giờ khắc này, trong lòng hắn ổn định trước sau như một, như kiếm này, chỉ vì giết người. Keng, tiếng kiếm ngân kinh thiên vang vọng. Đông Quách Phong sải bước trên không, cầm kiếm giết tới, thân hắn như mặt trời, lướt ngang dưới bầu trời, soi sáng thập phương. Mà kiếm của hắn, thì mang theo kiếm ý sắc bén cực điểm như vô lượng kia, ngang trời đánh tới. Vù. Trong tích tắc, ngàn vạn kiếm quang lộ ra trên không, sáng lạng như đèn đuốc rực rỡ. Mỗi một điểm kiếm quang, đều có ý sắc bén như không đâu không phá, ở trên không trung, vạch ra ngàn vạn khe hở hẹp dài đang xen ngang dọc. Tất cả mọi người đều thiếu chút nữa hoài nghi, dưới một kiếm này, mảng không gian này bị xé thành vô số vết nứt, sự sắc bén của nó, khủng bố vô biên. Một kiếm này, tên gọi Hỏa Thụ Ngân Hoa Diệu Cửu Thiên. Đối mặt một kiếm này, một thân khí cơ của Tô Dịch lặng yên vận chuyển, chiến ý yên lặng đã lâu trong lòng như gặp lửa nóng, ở giờ khắc này bị điểm hỏa. Kiếm đạo cỡ này, quả thực đã đáng giá hắn vận dụng lực lượng thật sự. Tay áo bào hắn phồng lên. Trên khuôn mặt hiện lên sự ngông cuồng phô trương. Năm ngón tay phải mở hờ, giống như tiên nhân vỗ bàn, ở trước mặt ba thước vỗ một phát vào không trung. Ầm, không gian xung quanh chợt sụp đổ. Ngàn vạn kiếm quang lấp lánh nếu pháo hoa kia, giống như gặp gió trời mưa biển rập trời rập đất thổi quét, chợt ảm đạm, rung rẩy, tan vỡ từng tấc một. Giống như pháo hoa sau khi hết sức lấp lánh nở rộ, ảm đạm điêu linh dưới bầu trời. Lại giống như một đêm gió đông đến, thổi sao rơi như mưa. Một kiếm có thể nói sắc bén tuyệt thế này của Đông Quách Phong, từ đây tan thành mây khói. Hư không rung chuyển, cuồng phong tàn sát, sau khi thấy cảnh tượng sáng lạng cùng điêu linh trong nháy mắt này, mọi người trên dưới Vân Thiên Thần Sơn đều ngây ra như tượng. Lâm vào rung động thất thần. Chương 1489, Thiên Yêu Thực Huyết, 1, mọi người thất thần. Một đòn này của Tô Dịch, như tiên nhân vỗ bàn. Đánh sơ sát kiếm quang như sao rơi. Tiêu sái cỡ đó, tùy ý cỡ đó. Lại bá đạo cỡ đó. Gã này, các cường giả Đông Quách thì kia đều ánh mắt dại ra, nhất thời nghẹn lời. Nhận biết của bọn họ đối với Tô Dịch, đều vẫn dừng lại ở mấy tháng trước, khi đó, Tô Dịch danh chấn đại hạ, được coi là truyền kỳ đương thời. Nhưng hắn khi đó, chung quy chỉ là tu vi tụ tinh cảnh trên con đường nguyên đạo. Ở thiên hạ hiện nay, cũng không đủ tư cách chen thân hàng ngũ bản quần tinh. Cho dù ở hai ngày trước, Tô Dịch từng chém giết Sở Vân Kha cường giả ở bản quần tinh xếp thứ 79 bực này, cũng chưa để khiến các cường giả Đông Quách thị kia quá để ý, bởi vì, Đông Quách Phong xếp thứ 7 bản quần tinh, phàm là người chen thân 10 hạng đầu, đều là yêu nghiệt nghịch thiên nhất đương thời. Nhưng giờ phút này, theo chiến đấu tiến hành, các cường giả Đông Quách thị này mới khắc sâu ý thức được, nhận biết của mình lúc trước xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Tô Dịch hôm nay cũng đã mạnh đến mức có thể chống lại Đông Quách Phong khi vận dụng lực lượng thật sự. Không chỉ là cường giả Đông Quách thị, giờ phút này, đại nhân vật bọn Ngọc Cửu Chân, cùng với người khác ở đây, cũng đều rung động, cảm nhận được sự cường đại của Tô Dịch. Cách xa mấy tháng, truyền kỳ lúc trước nay vẫn còn, mà phong thái của hắn, thì sớm không phải lúc trước có thể so sánh. Dưới bầu trời, ánh mắt Đông Quách Phong hơi ngưng trọng. Sau đó, mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng hiếm thấy. Đối thủ như vậy, khiến hắn cảm nhận được một loại khiêu chiến trước nay chưa từng có. Keng, sát tâm kiếm nở rộ sát ý rung trời, chiếu sáng tám hướng. Đông Quách Phong ra tay lần nữa. Rầm. Trong hư không, kiếm khí chói mắt cắt qua bầu trời, như ánh sao lấp lánh dựng thành một cây cầu sao, vắt ngang không gian, chiếu xuống vô số ánh bạc. Vô tận kiếm ý tàn sát bừa bãi. Như từ trên cây cầu sao lao ra xích sắt, muốn phong tỏa giam cầm mảng không gian kia chỗ Tô Dịch, chém giết người ta ở trong đó. Một kiếm này, không rực rỡ hừng hực giống như đèn đuốc rực rỡ, lại thắng ở sâm nghiêm to lớn, thế không thể đỡ. Một kiếm này, tên gọi Tinh Kiều Thiết Tác Cấm Thập Phương. Hay! Tô Dịch tán thưởng một tiếng, lao lên không trung. Hắn duỗi bóng người tuấn tú, một thân khí tức hóa linh cảnh phóng túng khuếch tán, áo bào phồng lên. Khí thế toàn thân của hắn cũng theo đó trở nên cao ngạo mà ngạo nghễ. Xẹt. Hắn dựng ngón tay lên như kiếm, đầu ngón tay phun ra nuốt vào mũi nhọn, hào quang tràn ngập, cắt một phát vào không trung, chém lên kiếm khí như xích sắt cầu sao kia. Một chớp mắt này, giống như cắt đậu phụ. Cây cầu sao từ chỗ trung tâm ầm ầm đứt gãy. Ngay sau đó, xích sắt do cây cầu sao phóng ra, giống như cây không gốc rễ, mất đi tất cả lực lượng bổn nguyên. Nhất thời mềm nhũn gục xuống như rắn chết, ầm ầm tán loạn. Mảng không gian đó chấn động, ở trong tầm nhìn của mọi người, giống như một cây cầu tiên vắt ngang không gian, ầm ầm sụp đổ, bắn lên rán khói đầy trời, thần quang lao đi tàn phá bừa bãi. Mọi người đều trợn mắt cứng lưỡi. Sự cường đại của Tô Dịch, quả thực một lần rồi lại một lần đánh sâu vào cùng đảo điên nhận biết của bọn họ. Kẻ này sức quan sát thật đáng sợ. Vậy mà như nhìn một cái liền thấy rõ được chỗ mỏng yếu nhất trong một kiếm này của ta. Con ngươi Đông Quách Phong co rút lại. Một đòn này của Tô Dịch, chưa nói là mạnh, nhưng có thể nói kỳ diệu đến đỉnh phong, thời cơ ra tay cùng Hỏa Hậu nắm bắt đến mức độ không sai chút nào. Điều này làm Đông Quách Phong cũng không khỏi động dung. Chỉ cần xuất kiếm, tất có sơ hở, cho dù mạnh như kiếm hoàng, cũng tương tự như thế. Chỉ là, người thường căn bản không thể quan sát được chỗ sơ hở. Cho dù phát hiện sơ hở, cũng là lướt qua trong chớp mắt, căn bản không kịp bắt lấy, nhưng Tô Dịch, lại như biết trước, kiếm chiêu của hắn vừa hình thành, đã như đoán trước được một kiếm này ở trong biến hóa kế tiếp, sẽ xuất hiện một sơ hở trong chớp mắt. Vì thế, dễ dàng một kiếm phá nó. Có thể nói liệu địch ở trước, phát sau mà đến trước. Cái này cần nhãn lực cùng trình độ kiếm đạo khủng bố bao nhiêu, mới có thể làm được một bước này. Đông Quách Phong không nghĩ nhiều. Hắn trong chiến đấu, tâm cảnh sẽ cực ít bị bất cứ tạp niệm nào quấy nhiễu, Tô Dịch càng mạnh, ngược lại khiến chiến ý của hắn càng thêm kiên cố ngưng tụ cùng cường thịnh. Đông Quách Phong xuất kiếm lần nữa, bóng người gầy thế như thần sơn lướt ngang, sát tâm kiếm trong tay nhấc lên sắc bén vô song chói mắt kinh động thế gian, ầm ầm chém ra. Ầm ầm. Dưới bầu trời, kiếm ý như thủy triều, làm không gian chấn động, mây thập phương tan vỡ. Tô Dịch không né tránh. Vùng tay áo, cứng rắn đối kháng nó, trong mấy hơi thở mà thôi, hai người đã giao thủ hơn trăm lần, chiến đấu làm mảng trời đó nổ vang chấn động, dòng lũ kiếm khí vô song tàn phá khuếch tán, làm núi sông đều rung rẩy, vạn tượng ảm đạm. Quyết đấu có một không hai như bực này, đặt ở đại hạ hiện nay cũng cực hiếm thấy, cũng khiến mọi người ở đây đều xem mà hoa mắt mê say, rung động liên tục. Đông Quách Phong cường đại, không thể nghi ngờ. Khi toàn lực ra tay, hắn như một ngọn thần sơn áp bách bầu trời, mênh mông trầm ngưng, đại khai đại hợp. Chương 1490, Thiên Yêu Thực Huyết, 2, mà kiếm đạo của hắn, thì lấp lánh cực điểm, sắc bén cực điểm, giống như thần quang trút xuống, hào quang bay múa. Từng chiêu đều có uy lực lay động thiên địa, từng kiếm đều giấu lực lượng sát phạt cực điểm. Bất luận kẻ nào nhìn thấy đối thủ bực này, giống như đối mặt, là một tòa thần sơn không thể lay động, nguy nga vô lượng. Đều sẽ tự sinh ra cảm giác áp lực, hít thở không thông, nhỏ bé. Loại cường đại đó, thậm chí có uy thế chưa đánh đã hàng phục người ta, cũng vô cùng nhường nhuyễn thể hiện ra, vì yêu nghiệt nghịch thiên xếp thứ bảy bản quần tinh này tuyệt đối không phải hư danh. Nhưng theo chiến đấu tiến hành, mọi người lại rung động phát hiện, so với Đông Quách Phong, phong thái Tô Dịch ở giờ khắc này triển lộ ra lại càng thêm kinh diễm, càng thêm không thể tưởng tượng. Từ đầu đến cuối, hắn tay trận, dáng vẻ thông dong tiêu sái, sơ cuồng như trích tiên, giơ tay nhấc chân, liền có uy năng khổng lồ. Trong đấu chiến, mặc cho Đông Quách Phong vận dụng sát chiêu cỡ nào, thường thường bị Tô Dịch nhẹ nhàng bâng quơ lần lượt đánh tan. Phong thái cỡ đó, mặc cho ai có thể không lâm vào chấn động. Dù là các cường giả Đông Quách thị thù ghét Tô Dịch, cũng không thể không thừa nhận, thiếu chủ nhà bọn họ lần này, đụng phải một kẻ địch cực khủng bố. Một trận chiến này, vô luận cuối cùng ai thắng ai thua, đều chắc chắn ghi danh sử xanh, trở thành một trong những cuộc quyết đấu đỉnh phong nhất trong hóa linh cảnh. Ngọc Cửu Chân âm thầm cảm thán. Giờ khắc này, hắn bỗng phát hiện mình già rồi. Đối mặt quyết đấu có một không hai như vậy, hắn không cảm xúc bành trướng, không có khát khao cùng hướng tới, ngược lại có thêm một loại cảm giác mất mát, hiu quạnh buồn bã. Nghĩ trước kia, Ngọc Cửu Chân hắn là trưởng giáo Vân Thiên Thần Cung, linh đạo đại tu sĩ trong lòng tu sĩ thiên hạ kính ngưỡng, như thần thoại, người đời nào gặp được mấy lần. Nhưng hôm nay, hắn nhân vật phong vân thế hệ trước như vậy, thậm chí cũng đã lưu lạc đến mức, không thể không đi ngước nhìn các linh đạo đại tu sĩ trẻ tuổi đương thời. Trước sau chênh lệch to lớn, giống như một trời một vực, đây là một loại sự thật tàn khốc nhân vật thế hệ trước trên thế gian đều không thể không đối mặt, về sau thiên hạ này, chắc chắn toát ra vô số nhân vật phong lưu, dẫn dắt dòng lũ đại thế. Mà các nhân vật thế hệ trước, đều nhất định sẽ lục tục ở trong ảm đạm đi xuống đài. Loại cách nghĩ này, cũng không chỉ một mình Ngọc Cửu Chân. Mà đối với các tu sĩ trẻ tuổi ở đây mà nói, xem một trận chiến này, có lẽ làm cho bọn họ tự biết xấu hổ, nhưng tương tự, cũng làm bọn họ nhiệt huyết bành trướng. Đại thế rực rỡ sắp tới, con đường của mỗi người trong bọn họ, đều có khả năng cá chép vượt long môn. Đạo hữu thực lực mạnh mẽ, quả thật Đông Quách Phong ta bình sinh ít thấy, không ai sánh bằng. Dưới bầu trời, Đông Quách Phong bỗng trầm giọng mở miệng. Hắn một tay cầm kiếm, xa xa nhìn Tô Dịch. Vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có, thanh âm thì lộ ra một sự kiên quyết. Kế tiếp, ta phải hướng tới cái chết mà chiến. Dùng hết thủ đoạn, để giết đạo hữu. Từng chữ như tiếng sấm, chấn động thiên địa núi sông. Mọi người ở đây đều biến sắc, ý thức được Đông Quách Phong tấn công lâu không hạ được, muốn liều mạng rồi. Mà cái này, không thể nghi ngờ ý nghĩa, ít nhất ở trong chém giết cứng rắn đối kháng trước đó, Đông Quách Phong dù vận dụng toàn lực. Cũng không cách nào làm gì được Tô Dịch. Ý thức được điểm này, các cường giả Đông Quách thì kia trong lòng đều căng thẳng, không thông dong giống trước đó nữa, trên mặt trừ giật mình, còn thêm một mảng lo lắng. Ở trước khi trận chiến này trình diễn, ai có thể tưởng tượng, Đông Quách Phong tồn tại cỡ này, vậy mà lại chậm chạp không hạ được Tô Dịch. Làm người ta sợ nhất là, thẳng đến bây giờ, Đông Quách Phong cũng chưa từng bức bách được Tô Dịch vận dụng bội kiếm. Nơi đây xôn xao, tràn ngập kinh nghi. Chỉ có Văn Tâm Chiếu, Hàn Yên Chân Nhân, Thanh Nha đều thoải mái hơn không ít, đuôi lông mày khóe mắt tràn ngập nét phấn chấn cùng vui sướng. Tô Dịch cười cười, nói, mau ra tay đi. Đông Quách Phong khẽ gật đầu, âm. Bóng người của hắn chợt bùng nổ ra một cầu vòng màu đen, lao thẳng lên trời, khuếch tán ra. Một chớp mắt này, giống như đêm tối đột kích, làm mảng thiên địa núi sông này đều bao phủ ở trong một loại bầu không khí tối tăm áp lực. Răng rắc răng rắc. Trong thân thể Đông Quách Phong vang lên một chuỗi tiếng xương khớp ma sát nổ vang, bóng người vốn gầy gò, lập tức phồng to một mảng lớn, trở nên ngang tàng cao lớn, một đôi mắt kia cũng nổi lên một mảng màu vàng yêu dị lạnh lẽo. Một luồng khí tức sát phạt kinh khủng hung bạo, theo đó từ trên người Đông Quách Phong lan tràn ra, kinh thiên động địa, không gian gào thét run rẩy. Cái này, xung quanh ồ lên, không biết bao nhiêu người kinh hãi muốn chết, cảm nhận được cảm giác sợ hãi như trí mạng. Đông Quách Phong lúc này, thân như ngọn núi nguy nga, như yêu thần từ trong đêm tối đi ra, một thân khí thế đó, khiến ban ngày như rơi vào đêm dài, tối tăm âm trầm. So sánh với trước đó, đã mạnh hơn không biết bao nhiêu. Thiếu chủ hắn, thế mà lại vận dụng thiên yêu chân huyết, trời sinh, các cường giả Đông Quách thị kia vẻ mặt đều phức tạp. Đông Quách thị là một hoàng đạo cổ tộc, càng là hậu duệ của thiên yêu Anh Chiêu nhất mạch. Anh Chiêu, thiên yêu đại hung, tồn tại đủ để so sánh chân linh thần thú, được xưng tiên thiên chi linh. Chương 1491, ba chiêu định thắng bại, một, mà trong cơ thể Đông Quách Phong, có thiên yêu chân huyết, trời sinh. Thiên phú bực này, trời sinh có được tám dạ chi lực, khủng bố vô cùng, Anh Chiêu chân huyết, mà khi thấy một màn như vậy, Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Trách không được, ám dạ chi lực có thể coi là tuyệt phẩm đạo ý, đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng tính là hiếm thấy. Hắn tự nhiên rõ Anh Chiêu giống loài thiên yêu bực này cường đại cỡ nào. Đủ để đi đánh đồng với Chúc Long, Hóa Xà, Hải Trải, các đại hung chân linh. Chẳng qua, Đông Quách Phong chung quy không phải Anh Chiêu thuần huyết, chỉ là mang một bộ phận huyết mạch, chỉ có thể xem như hậu duệ chi thứ của Anh Chiêu. Nếu không, đổi làm Anh Chiêu thuần huyết. Tô Dịch lần này sẽ tuyệt đối không cho phép gã rời khỏi. Bởi vì đại hung thiên yêu cỡ này, toàn thân đều là bảo bối. Keng. Tô Dịch khi suy nghĩ, một tiếng kiếm ngân lên chấn thiên động địa vang vọng. Liền thấy Đông Quách Phong bỗng nhiên bước một bước trên không, vùng kiếm đánh tới. Đêm tối như tấm màn, buông xuống chu hư, che chắn ánh mặt trời vô tận. Trong lúc nhất thời, trời đất núi sông, như rơi vào đêm dài tối tăm. Trời đất như đêm dài vĩnh hằng, tầm nhìn của mọi người chịu ảnh hưởng. Hạng người thực lực hơi yếu, quả thực trợn tròn mắt, kinh sợ bất an. Dù là hạng người thực lực cao cường, cũng chỉ có thể dùng thần niệm để tiến hành cảm giác, sau đó liền kinh hãi phát hiện, trời đất núi sông bị đêm tối bao trùm, quả thực như bị giam cầm, lâm vào trong một loại bầu không khí quỷ dị yên tĩnh. Thật đáng sợ. Mọi người hoàn toàn biến sắc. Khi đêm tối trở thành một loại lực lượng do tu giả nắm giữ, nơi nó bao trùm, sẽ bị tu giả kiềm chế cùng giam cầm, mà ở dưới bầu trời. Theo Đông Quách Phong bóng người trở nên ngang tàng cao lớn cầm kiếm đánh tới, khí tức đêm tối tựa như thủy triều tàn phá, che cả bầu trời ập đến. Ăn mòn hư không, cướp đoạt ánh sáng, áp chế cùng giam cầm tất cả lực lượng. Mà sát tâm kiếm trong tay Đông Quách Phong, mơ hồ hiện ra một hư ảnh khủng bố yêu dị. Thân ngựa. Mặt người, văn hổ, cánh chim. Thiên yêu Anh Chiêu. Một hư ảnh này, đắm chìm trong bóng tối của đêm vĩnh hằng, giống như chúa tể đêm vĩnh hằng tối tăm, khí tức lạnh lẽo khủng bố. Ánh mắt Tô Dịch hơi co lại. Da thịt hắn sinh ra cảm giác đau đớn mơ hồ, nơi đặt chân, không gian như bị mực nước ô nhiễm, hóa thành màu đêm tối quỷ dị thâm trầm. Phóng mắt chung quanh, đều là bóng tối áp lực tĩnh mịch. Cả người, như rơi vào nhà giam tối tăm. Không có ánh sáng, tự nhiên không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa, lực lượng thần niệm cũng gặp áp chế, tự như hoàn toàn biến thành người mù. Thế này mới thú vị chứ, Tô Dịch hơi cảm khái. Chém. Một tiếng quát to vang vọng, Đồng Quách Phong đã vung kiếm đánh tới. Hư không hỗn loạn, lưỡi kiếm dày nặng âm trầm, mang theo khí tức ám dạ, giận dữ chém đến. Vẹn vẹn một kiếm, thần uy cỡ đó, so với vừa rồi mạnh hơn một mảng lớn. Kiếm khí còn chưa chém xuống, uy áp khủng bố đã tràn ngập ra, đêm tối như một tấm màn vải, ngăn cản tầm nhìn của mọi người, cũng làm người ta căn bản không thể thấy rõ một kiếm này là sắc bén cùng khủng bố cỡ nào. Tô Dịch nhắm mắt lại. Thần niệm của hắn lặng yên biến đổi, giống như một đôi thượng thương chi mâu, mắt trời xanh, hư vô, lấy một loại phương thức thần diệu vận chuyển, trong lúc nhất thời, trời đất đêm tối bao trùm này hiện ra hết ở trong đầu Tô Dịch. Bí pháp thần hồn, Chu Thiên Bảo Giám, đây là một môn bí thuật cổ xưa của hồn tu nhất mạch, một khi thi triển, thần niệm như một tấm gương sáng bầu trời biến thành, chiếu rọi thế gian vạn tượng, có thể khám phá hư ảo, có thể quan sát chân tướng. Giống như thần linh trên chín tầng trời, quan sát nhân gian. Một chớp mắt này, khí tức, uy thế, biến hóa vân vân các huyền cơ một kiếm này Đông Quách Phong chém ra, cũng theo đó đều lộ ra ở trong đầu Tô Dịch. Một kiếm này. Quả thực rất mạnh, khí tức sát phạt hoàn toàn hòa vào trong bóng đêm, trải qua Đông Quách Phong lấy lực lượng thiên phú cùng toàn bộ đạo hạnh của mình toàn lực chém ra, cũng đủ để thoải mái giết chết đại tu sĩ linh tướng cảnh bực này giống như Cố Sơn Đồ, Mạnh Tĩnh Hải. Dù là Tô Dịch, cũng không giữ lại nữa, vận dụng toàn lực. Ông! Năm ngón tay của hắn bắt ấn, ngũ hành đạo vận ngưng kết, phun ra hào quang sắc bén lấp lánh hừng hực, chợt vung lên đánh ra. Tiểu ngũ hành kiếm ấn. Âm, khi kiếm ấn va chạm với kiếm khí Đông Quách Phong chém tới, tiếng va chạm kinh thiên động địa theo đó vang vọng. Mảng trời đất kia trực tiếp giống như sụp đổ, ánh sáng rực rỡ âm âm thổi quét. Như trong bóng đêm, bỗng hiện ra khói lửa. Mơ hồ có thể thấy được, một hư ảnh thiên yêu giống như chiếu rọi kia, tiêu tán ở trong dòng lũ lực lượng mãnh liệt sáng lạn. Mà một đạo kiếm khí này Đông Quách Phong chém tới, thì vỡ nát từng tấc một ở trước người Tô Dịch, cùng lúc đó, kiếm ấn Tô Dịch đánh ra, thì như ánh sáng duy nhất trong đêm tối này, hung hăng ấn về phía Đông Quách Phong. Hắn thế mà như không chịu lực lượng ám dạ ảnh hưởng. Đông Quách Phong cả kinh, tâm cảnh vững như bàn thạch đó của hắn, cũng theo đó chịu chấn động. Cần biết, hắn trước mắt thi triển, chính là đòn sát thủ mạnh nhất của hắn, chỉ có thời điểm liều mạng mới sẽ vận dụng. Dù ở trong tông tộc Đông Quách Thị, các lão già linh tướng cảnh kia, cũng không dám ở thời điểm cỡ này giao thủ với hắn. Chương 1492, ba chiêu định thắng bại, 2, nhưng bây giờ, Tô Dịch lại như hoàn toàn không chịu bất cứ sự kiềm chế nào. Đây vẫn là lần đầu tiên từ khi Đông Quách Phong tu hành đến nay, đụng phải tình huống bực này. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức biến chiêu. Sát tâm kiếm chợt xoay tròn bật ra. Âm. Lực lượng kiếm ấn Tô Dịch đánh đến ầm ầm nổ tung, nhưng bóng người Đông Quách Phong thì bị chấn động lui ra ngoài, khí tức toàn thân bốc lên, sắc mặt cũng theo đó trở nên càng thêm ngưng trọng. Chiến đấu đến lúc này, Đông Quách Phong nào còn có thể không rõ, nếu chỉ lấy tu vi, hắn thực ra đã thua. Dù sao, đối phương là tu vi hóa linh cảnh sơ kỳ. Mà hắn, là tu vi hóa linh cảnh hậu kỳ. Chênh lệch hai tiểu cảnh giới, mà từ đầu đến cuối, Tô Dịch còn chưa từng vận dụng bội kiếm, chưa từng liều mạng, lại càng chưa từng vận dụng tuyệt sát chi thuật thật sự của hắn. Hai bên so sánh, thắng bại đã không cần nói cũng biết. Nhưng cái này không phải luận đạo tranh phong trên lôi đài, Đông Quách Phong tự nhiên sẽ không dừng tay ở đây. Chính như hắn từng nói với Văn Tâm Chiếu, hắn tu luyện đến nay, chưa từng sợ chết. Chính bởi vì không sợ chết, mới rèn luyện ra kiếm tâm không biết sợ vững như bàn thạch đó của hắn. Lên, chợt, Đông Quách Phong hít sâu một hơi, con ngươi nổi lên ánh sáng vàng yêu dị khiếp người, sát tâm kiếm trong tay sinh ra tiếng rít gào như gió sét, hung hãn tấn công. Mà lúc này, Tô Dịch cười cười, ta đại khái đã rõ thực lực của ngươi, trong vòng ba chiêu, hẳn có thể phân ra thắng bại. Thanh âm vừa vang lên, Tô Dịch bỗng đạp bước đi ra. Trời đất bị đêm tối bao phủ này chợt nổ vang, như không chịu nổi một thân sức mạnh to lớn đó của Tô Dịch, chém giết chiến đấu trước đó, Tô Dịch vẫn là gặp chiêu phá chiêu, chưa từng chủ động phản kích. Chính là vì từng bước một bức bách Đông Quách Phong thi triển ra lực lượng mạnh nhất của gã, thử một chút kiếm đạo tuyệt tài có thể đặt vào mắt này, rốt cuộc ở trên kiếm đạo tu luyện đến cỡ nào rồi. Mà lúc này, theo Đông Quách Phong đã bắt đầu liều mạng, Tô Dịch đã đại khái phán đoán ra. Trình độ kiếm đạo đối phương trước mặt nắm giữ cực hạn ở nơi nào? Tự nhiên, cũng sẽ không nguyện tốn thời gian thêm nữa, chiêu thứ nhất. Trong thanh âm lạnh nhạt, Tô Dịch giơ cánh tay phải, bàn tay thành kiếm, chém một phát trên không. Một đạo kiếm khí dài hơn một trượng bay qua không gian, lên như dải lụa lao vút lên trời, xuống như thác nước thiên hà. Trong kiếm khí quanh quẩn ngũ hành đạo vận, sinh sôi không thôi, tuần hoàn như một. Khiến uy thế một kiếm này cũng bày ra một loại thần vận đại viên mãn không thể hóa giải. Cũng ngay tại cùng lúc này, Đông Quách Phong đã vung kiếm đánh tới, khi hai loại lực lượng kiếm đạo hoàn toàn khác nhau va chạm với nhau, không gian phạm vi vạn trượng đều chợt ầm ầm nổ vang, sông núi trên mặt đất lay động. Vân Thiên Thần Sơn cách gần nhất, đều gặp phải công kích đáng sợ, chợt chấn động. Ầm ầm. Trong trời đất, lực lượng đêm tối như màn vải bao phủ, chợt chia năm xẻ bảy. Ánh mặt trời tái hiện. Mọi người mắt đau đớn, thể xác và tinh thần kinh hãi. Lập tức lại từ trong đêm tối vĩnh hằng, một lần nữa về tới ban ngày huy hoàng sáng ngời kia, khi dương mắt nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy dưới bầu trời kia, bóng người ngang tàn như núi của Đông Quách Phong chợt lui về, ước chừng bị chấn động lui lại hơn 10 trượng. Khi hắn đứng vững bóng người, không gian dưới chân ầm ầm sụp đổ. Không thể nghi ngờ, trong một lần này tranh phong, Đồng Quách Phong gặp phải công kích đáng sợ, khiến hắn ở sau khi bị đẩy lui, không thể không vận chuyển đạo hành, dời đi hết lực lượng khủng bố trên người thừa nhận, dẫn tới không gian dưới chân hắn mới sẽ sinh ra cảnh tượng sụp đổ nhìn ghê người cỡ đó. Lại nhìn bản thân Đồng Quách Phong, tóc dài rối tung, khuôn mặt hơi tái nhợt, sát tâm kiếm trong tay đang run rẩy ong ong không thôi, giống như gào thét. Toàn trường tĩnh mịch, đều lâm vào chấn động, Đồng Quách Phong liều mạng, thế mà cũng chưa thể chiếm được bất cứ tiện nghi nào, ngược lại bị đẩy lui. Ngọc Cửu Chân Kinh Hải toát mồ hôi lạnh đầy người, trong lòng vừa rung động vừa may mắn. May mắn trước đó đã một lần nữa tu sửa Hồ Sơn Đại Trận, nếu không, dưới quyết đấu cỡ này, đại bản doanh Vân Thiên Thần Cung bọn họ, thế nào cũng biến thành tràn ngập vết thương. Đáng chết! Sao có thể như vậy, Tô Dịch này vậy mà lại mạnh đến bực này, các cường giả Đông Quách thị kia, vẻ mặt đều lúc sáng lúc tối, chấn động giận dữ đan xen, đều không thể tin một màn trước mắt chứng kiến là thật. Vù! Dưới bầu trời, Đồng Quách Phong hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn trầm ngưng như sắt, nhưng khi nhìn về phía Tô Dịch, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đó của hắn, đã tràn đầy ngưng trọng không hoàn tan được. Hắn chưa bao giờ xem nhẹ cùng khinh thường Tô Dịch. Nhưng lại không ngờ, Tô Dịch sẽ mạnh đến mức như vậy, Tô Dịch không nhiều lời cảm khái, mắt thấy Đồng Quách Phong ngăn được chiêu thứ nhất của mình, hắn chỉ gật gật đầu, liền ra tay lần nữa. Chiêu thứ hai. Hắn phất tay áo, điểm một cái vào không trung. Giống như tiên nhân trên trời múa bút, coi nhân gian như vải vẽ tranh, hạ bút vẫy mực. Âm. Một đạo kiếm khí bỗng dưng xuất hiện, giao dung thế thái âm thái dương, suy diễn trong đục cộng sinh kỳ diệu. Trời, khí trong bay lên. Đất, khí đục chìm xuống, khi một kiếm này chém xuống, cho người ta khí thế to lớn trời đất lật ngược, âm dương nghịch loạn. Chương 1493, đánh bại. Một, sắc mặt Đồng Quách Phong rốt cuộc thay đổi. Hắn thân là kiếm tu, sao có thể không rõ một kiếm này khủng bố? Quả thực chính là mang thiên địa chi thế, đều hòa vào trong một kiếm này, núi sông mênh mông, thế gian vạn tượng, giống như đều thần phục dưới một kiếm này. Mà đối địch với nó, thì giống như đang đối địch với mãn thiên địa, núi sông, vạn tượng này, khiến người ta tự dưng sinh ra một loại cảm giác bất lực bị thiên địa trục xuất, bị thế gian vứt bỏ. Cái này không thể nghi ngờ quá đáng sợ rồi. Nhưng, Đồng Quách Phong chưa lui. Ánh mắt hắn càng thêm kiên định, đạo hạnh toàn thân được vận chuyển tới cực hạn, không những không lui, ngược lại đạp bước đi ra, chủ động đón đỡ. Chém, sát tâm kiếm giống như cảm giác được đạo tâm kiên cố không thể phá hủy đó của Đồng Quách Phong, nở rộ ra uy thế vô biên, hung hãn chém ra. Lạnh nhạt đối mặt sinh tử, không chút quay đầu. Mọi người đều bỗng sinh ra một loại rung động nói không nên lời. Để tay lên ngực tự hỏi, giờ này khắc này, ai có thể như Đồng Quách Phong, ra đòn như chịu chết. Âm. Trời đất trung chuyển, nhật nguyệt mất đi ánh sáng. Trong lực lượng va chạm như hủy diệt, bóng người Đồng Quách Phong như bọ ngựa đá xe, bị hung hăng đánh bay đi. Kẻ chịu chết mà chiến, không ngại không sợ. Nhưng cái này cũng không ý nghĩa, chịu chết có thể lật ngược thế cờ. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, chung quy chỉ là phí công. Âm. Khi Đồng Quách Phong đứng vững bóng người, đã là tóc tai bù xù, hộc máu liên tục. Khuôn mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, da thịt toàn thân hắn nứt ra từng vết nứt, máu tươi ồ ồ chảy ra, trong chớp mắt, đã biến thành một người máu. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Đồng Quách Phong tuy cuối cùng ngăn được một kiếm này, nhưng lại bị thương nặng. Điều này làm mọi người đều không khỏi kinh hãi, mất hồn mất vía. Lực lượng kiếm đạo Tô Dịch thi triển, quả thực đoạt hết công lao tạo hóa, mạnh không thể tưởng tượng. Thiếu chủ. Mà các cường giả Đông Quách thị kia, cũng không nhịn được nữa, kinh hô lên tiếng, vẻ mặt đầy lo lắng, tất cả đều cuốn lên đỏ mắt. Khói bụi tràn ngập, mây mưa cùng khói mù vốn bao trùm ở mảng núi sông này, đều đã sớm tán loạn không còn dấu vết. Ánh mặt trời ngày xuân trong vắt chiếu lên thiên địa, lại không xua tan được hàn ý trong lòng mọi người. Trước khi một trận chiến này bắt đầu, không ít người thậm chí cho rằng, Tô Dịch lần này đến, không khác gì tự tìm đường chết. Dù sao, đối thủ của hắn là Đồng Quách Phong, một yêu nghiệt nghịch thiên đứng thứ bảy bản quần tinh. Nhưng đến lúc này, mọi người mới bỗng nhiên phát hiện, mình mười phần sai rồi, Tô Dịch vị truyền kỳ đương đại này sớm ở mấy tháng trước đã danh chấn đại hạ, ở sau khi yên lặng nhiều ngày, đã sớm trở nên hoàn toàn không giống với trong nhận biết của bọn họ. Tục viết truyền kỳ. Ta biết ngay mà, Tô Huynh đã dám đến, tự nhiên có tự tin thắng lợi. Văn Tâm Chiếu lẩm bẩm, mắt sáng mê ly, sáng lấp lánh. Hàn Yên Chân Nhân ánh mắt phức tạp, rất tán đồng. Về phần Thanh Nha, từ đầu đến cuối, căn bản chưa từng lo lắng, tính tình nàng đơn giản hồn nhiên, từ đầu đến cuối đều cho rằng, Tô Dịch trước kia không thể thua, bây giờ tự nhiên cũng sẽ không thua. Đây là một loại tự tin như lẽ đương nhiên. Dưới bầu trời, Tô Dịch một tay để sau lưng, nhìn Đông Quách Phong nơi xa, nói, còn muốn tiếp tục không? Đông Quách Phong kịch liệt ho khan một trận, hắn liên tục hít sâu mấy hơi, yên lặng lau vết máu khóe môi, bóng người một lần nữa trở nên thẳng tắp. Cả người còn đang chảy máu, nhưng hắn lại như hoàn toàn không có cảm giác, khi ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, vẻ mặt Đông Quách Phong đã một lần nữa trở nên bình tĩnh vững vàng, nói, với ta mà nói, sống chết không đáng sợ, đạo hữu cứ ra chiêu thứ ba, để ta quan sát, dù chết cũng có thể không tiếc. Từng chữ như kiếm, vang vọng trên dưới bầu trời. Mọi người đều không khỏi rung động. Đông Quách Phong giờ phút này, rõ ràng bị thương nặng, nhưng khí thế trên người hắn, lại so với trước đó càng vững vàng hơn, sắc bén hơn, cường đại hơn, thiếu chủ, thiên kim chi tử, không để mình vào chỗ nguy hiểm, có chúng ta, nào cần liều mạng. Một ông lão áo xám của Đông Quách Thị lo âu lên tiếng. Đông Quách Phong vẻ mặt bình tĩnh, nói từng chữ một, một trận chiến này, ai dám nhúng tay cản trở, ta nhất định không tha cho hắn. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều không khỏi động dung. Các cường giả Đông Quách Thị kia, thì ai cũng há hốc mồm, chân tay luống cuống. Sống chết không đáng sợ, chết cũng không uổng, Tô Dịch lẩm bẩm, ánh mắt nổi lên một tia cảm khái. Đông Quách Phong này, thiên phú và tu vi có lẽ không bằng các yêu nghiệt cùng nhân vật thánh tử đỉnh cấp nhất kia của Đại Hoang Cửu Châu. Nhưng một viên kiếm tâm không sợ hãi này, đủ để các yêu nghiệt cùng thánh tử kia thua kém ba phần. Ngươi đã muốn xem, vậy ta liền tạo điều kiện cho ngươi. Tô Dịch không chần chờ nữa, tay áo bào phồng lên, bàn tay như kiếm, giơ cao đâm một cái. Bình thường không có gì lạ, nhưng lại có một đạo kiếm khí, lấy thế không đâu không phá đánh vỡ không gian. Lao thẳng tắp về phía Đông Quách Phong. Động tác đâm kiếm này, hầu như không có bất cứ biến hóa gì, tự nhiên chưa nói tới huyền diệu. Đối với kiếm tu mà nói, bình thường sẽ chỉ ở lúc đột kích, vận dụng động tác đâm này, cầu là thừa dịp kẻ địch không phòng bị, một kích tất sát. Như thích khách. Chương 1494, đánh bại, 2, nhưng một kiếm này của Tô Dịch lại khác, mặc cho ai cũng có thể thấy rõ. Tự nhiên không có khả năng để kẻ địch không thể phòng bị. Dẫn tới mọi người ở đây đều không khỏi sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ nói, Tô Dịch ở trong chiêu thứ ba này đã nương tay. Chỉ có Đông Quách Phong biết, Tô Dịch không nương tay. Một kiếm bình thường này, mặc cho ai cũng có thể thi triển ra, nhưng khi đối mặt kiếm thế một kiếm này tràn ngập, mới có thể phát hiện, một kiếm này khủng bố cỡ nào, giống như mang tất cả tu vi, đạo ý, uy năng, lực lượng đều cô đọng đến mức tận cùng. Hoàn toàn hòa hợp một lò với một kiếm này, không có bất cứ một tia lực lượng dư thừa nào tràn ra. Khiến người ta đối mặt một kiếm này, tầm nhìn và tâm thần như đều bị hoàn toàn tập trung, bỗng sinh ra một loại cảm giác không thể tránh né. Kiếm đạo bực này, thực có thể xưng là hóa mục nát thành thần kỳ. Con người Đông Quách Phong tỏa sáng, giống như thiêu đốt. Hắn ngay cả chết cũng không sợ, tự nhiên sẽ không né tránh. Vù, một thân khí cơ của hắn như gió sét nổ vang. Hoàn toàn không để ý thương thế trên người, tận tình thi triển một thân tu vi, làm da thịt toàn thân nứt ra từng tấc. Nhưng hắn lại căn bản không để ý, một kiếm này của Tô Dịch, khiến tâm thần hắn sinh ra một loại vô cùng khát vọng, không tiếc muốn lấy tính mạng để thử chân lý trong đó. Phá! Đông Quách Phong quát to một tiếng, thanh âm chấn động bầu trời. Keng! Sát tâm kiếm dày nặng không có lưỡi, đâm ra một kiếm tương tự, thế như thần sơn lướt ngang. Áp bách không gian xung quanh chợt hỗn loạn sụp đổ, kiếm quang mạnh mẽ, giống như muốn cắt rách không gian, đốt cháy núi sông. Mọi người tâm thần đau đớn, mắt đều không mở ra được. Cũng chỉ có các nhân vật tu vi đứng đầu kia, mới miễn cưỡng chịu đựng khí tức khủng bố nguy hiểm đáng sợ kia, thấy một lần tranh phong này. Liền thấy, khi hai đạo kiếm khí ở trên không trung đâm ra thẳng tắp va chạm, mảng không gian đó chợt nổ tung, bắn ra dòng lũ hủy diệt chói mắt vô tận. Sau đó ở dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người nhìn chăm chú, một đạo kiếm khí như núi lướt ngang Đông Quách Phong đâm ra, chợt nổ tung từng tấc một. tiếng vỡ nát dày đặc, giống như pháo trúc bị điểm hỏa, chấn động trong thiên địa. Mà một mảng kiếm khí kia của Tô Dịch, mang theo lực lượng không đâu không phá, đánh vào trên sát tâm kiếm của Đông Quách Phong. Keng, thanh bản mạng linh kiếm này theo Đông Quách Phong chinh chiến nhiều năm, trực tiếp giống như bị nắm tay thần nhân đánh trúng, trong tích tắc đã rời tay bay đi. Tiếng rên rỉ rung trời. Đông Quách Phong năm ngón tay cầm kiếm vỡ vụn, cổ tay cũng bị chấn động gãy. Đến lúc này, trung lộ trước người hắn mở rộng, không có phòng thủ nữa. Không ổn. Trái tim mọi người đều treo ở cổ họng. Các cường giả Đông Quách thị kia đều đã xông lên trời, muốn cứu giúp, nhưng một kiếm này của Tô Dịch quá bá đạo, thế như trẻ tre, nhanh đến mức không thể tưởng tượng, khi các cường giả Đông Quách thị kia muốn ra tay, đã không kịp. Một chớp mắt này, Đông Quách Phong lại vẫn không sợ hãi, không có một tia lùi bước cùng sợ hãi. Mắt hắn sáng ngời như tinh tú, lộ ra hào quang si mê, rung động, nóng cháy. Như trẻ con nhìn thấy món đồ chơi yêu thích nhất, loại thích đó phát ra từ trong lòng, tinh thuần không chút tạp chất. Thời gian như bị kéo dài, trở nên thông thả, Đông Quách Phong đột nhiên nhớ tới rất nhiều. Nhớ tới rung động cùng hướng tới lần đầu tiên nhìn thấy kiếm tu phi thiên độn địa giết địch. Nhớ tới các tổ tông kia lải nhải, nói con đường tu luyện trên đời, mạnh nhất, không ai hơn kiếm đồ. Nhớ tới mình từng vì truy cầu kiếm đạo, trải qua những mưa gió cùng đau khổ kia, đến cuối cùng, những suy nghĩ này đều ầm ầm tiêu tán, chỉ còn lại có một hình ảnh, một đứa trẻ tập tễnh học bước, Bi Bô tập nói, ở lúc một đám trưởng bối nhìn chăm chú nhặt đồ đoán số mệnh, bàn tay nhỏ non nớt kia gắt gao nắm lấy một thanh kiếm gỗ nhỏ. Đông Quách Phong ta sinh ra chỉ vì truy cầu kiếm đồ, chết ở dưới kiếm đồ mình hướng tới, đủ có thể không uổng rồi, Đông Quách Phong lẩm bẩm. Lòng tràn đầy thoải mái, không hề lo lắng. Nhưng sau đó, hắn liền giật mình. Một mảng kiếm khí kia của Tô Dịch, dừng lại cách cổ họng hắn ba tấc. Kiếm ý sắc bén, đâm làm da thịt cổ họng Đông Quách Phong nổi lên một tầng da gà. Sau đó, ở dưới ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chú của hắn, một đạo kiếm khí này lặng yên tan thành mây khói. Mọi người thấy vậy, đều không khỏi theo bản năng thở phào một hơi, nhất là các cường giả Đông Quách thị kia. Mỗi người như mới từ dưới nước vớt ra, quần áo cả người bị mồ hôi lạnh ướt sũng, nhưng giờ phút này, bọn họ lại cảm thấy vô cùng vui sướng cùng cao hứng. Bởi vì Tô Dịch chưa hạ sát thủ, thiếu chủ Đông Quách Phong của bọn họ còn sống. Dưới bầu trời, Đông Quách Phong không khỏi giật mình, theo bản năng dương mắt nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, vì sao? Không giết ta, hắn quần áo tổn hại, tóc tai bù xù, cả người đẫm máu, cực kỳ thê thảm. Nhưng lưng thẳng tắp như cũ, chưa từng cong mảy may. Tô Dịch nói, ta lúc trước từng nói, với ta, thật không dễ gì gặp được một nhân vật có thể đặt vào mắt, giết ngươi hay không, dựa hết vào tâm ý của ta. Mọi người đều tâm tình sôi trào, vẻ mặt phức tạp. Rất nhiều người thậm chí không thể hiểu tâm tính Tô Dịch biểu lộ ra trong đoạn lời nói này. Chương 1495, Bội Kiếm của Tô Dịch, 1, dù sao, Đông Quách Phong lần này ước chiến. Chính là muốn giết chết hắn, báo thù cho đệ đệ Đông Quách Vân của gã. Đây là mối thù sống chết. Mặc cho ai ở dưới tình huống bậc này, sẽ chỉ bởi vì kẻ địch có thể đặt vào mắt, mà lựa chọn lưu tình. Đông Quách Phong hít sâu một hơi, ngươi bây giờ không giết ta, về sau, ta tự nhiên vẫn sẽ tìm ngươi báo thù, ngươi không lo lắng. Tô Dịch cười cười, nói, ta rất chờ mong ngươi về sau trở nên mạnh hơn nữa, Đông Quách Phong là kẻ địch sao? Đúng. Nhưng loại kẻ địch này, sẽ không lấy tính mạng văn tâm chiếu để áp chế, sẽ không làm ra một số chuyện ti tiện nham hiểm xấu xa. Khó được là, một kiếm tâm không sợ hãi của gã, quả thực khiến Tô Dịch cũng thưởng thức không thôi. Hắn đâu có nỡ giết lúc này. Vẻ mặt Đông Quách Phong có chút phức tạp, nhưng sau đó, hắn liền kiên định nói, đạo hữu ở trên kiếm đạo trình độ cao, quả thực xa không phải ta bây giờ có thể chạm tới, cho dù ngươi hôm nay không giết ta, ta cũng sẽ không niệm tình. Về sau sẽ lại báo thù cho đệ đệ Đông Quách Vân của ta. Tô Dịch gật đầu nói, ta chờ, ta rất hy vọng có một ngày, người có thể khiến ta động kiếm. Con người Đông Quách Phong hơi co lại, im lặng gật gật đầu. Một trận chiến này, từ đầu đến cuối Tô Dịch chưa từng vận dụng bội kiếm, tới bây giờ, Đông Quách Phong làm sao không rõ, không phải Tô Dịch không muốn, mà là lấy trình độ của mình ở trên kiếm đạo, còn chưa thể bức bách đối phương vận dụng bội kiếm. Không thể không nói. Sự thực như vậy, quả thực quá đã kích người ta. Nếu không phải Đông Quách Phong đạo tâm kiên định, gặp một lần này đã kích, sợ là nhất định khiến đạo tâm long đông, lưu lại bóng ma. Mà nghe được bọn họ hai người nói chuyện, tất cả mọi người ở đây đều rất ngơ ngẩn. Tô Dịch không giết Đông Quách Phong, Đông Quách Phong lại về sau vẫn muốn báo thù. Càng không thể tưởng tượng là, Tô Dịch tự như căn bản không để ý những thứ này. Vù vù vù. Ngay lúc này, chân trời nơi xa đột nhiên truyền đến một đợt tiếng xé gió. Mọi người dương mắt nhìn lên, liền thấy trên không trung nơi cực xa, có một đám tu sĩ khống chế độn quang, bay vút đến bên này. Các tu sĩ đó có 7 người, có nam có nữ, khí tức ai cũng khủng bố ngập trời, yếu nhất cũng có tu vi linh tướng cảnh. Một ông lão áo bào vàng, bóng người khô gầy cao ngất cầm đầu kia, càng cực kỳ khủng bố. Người còn chưa tới, uy thế khủng bố kia đã bao phủ đến, bao trùm mảng trời đất này, làm mọi người ở đây trong lòng đều phát run, cả người cứng nhắc. Một nhân vật một chân đã bước vào ngưỡng cửa linh luân cảnh, có tu vi linh tướng cảnh đại viên mãn. Đôi mắt Tô Dịch lộ ra một tia bất ngờ, ông lão trường bào vàng tươi này, khác với linh tướng cảnh đại viên mãn bình thường, chỉ thiếu một cơ hội, liền có thể thoải mái trở thành linh luân cảnh thật sự. Đại trưởng lão đến rồi. Cùng lúc đó, các cường giả Đông Quách thị kia tinh thần đều rung lên, lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Mà các đại nhân vật Vân Thiên Thần Cung bọn Ngọc Cửu Chân, thì đồng loạt biến sắc, phát hiện không ổn. Một trận chiến này vừa mới muốn hạ màn, liền lại sắp dâng lên gợn sóng rồi. Đại trưởng lão, khi nhìn thấy ông lão áo bào vàng cầm đầu kia, con người Đông Quách Phong co lại, như ý thức được cái gì, lông mày lặng yên nhíu lại. Ông lão áo bào vàng tên Đông Quách Hải, đại trưởng lão Đông Quách Thị, quyền cao chức trọng. 6 người khác bên cạnh lão, đều là đại nhân vật của Đông Quách Thị. Lúc này, đoàn người Đông Quách Hải đã đến nơi đây. Khi nhìn thấy Đông Quách Phong tóc tai bù xù, cả người đẫm máu, bọn họ đều cả kinh. Phong Nhi, ngươi. Thế mà thua rồi. Đông Quách Hải kinh nghi, khi nói chuyện, lão cùng đám người bên cạnh ánh mắt đảo qua, đều thấy được Tô Dịch. Khi nhìn thấy Tô Dịch lại không tổn hao gì, các đại nhân vật Đông Quách thị kia sắc mặt trầm xuống, đã đoán ra một ít manh mối. Đông Quách Phong vẻ mặt bình tĩnh nói, đại đạo tranh phong, thắng bại vốn là chuyện thường, chỉ là không biết, đại trưởng lão các ngươi tới đây lại là vì chuyện gì. Đông Quách Hải ổn định tâm thần, vẻ mặt phức tạp nói, tộc trưởng lo lắng sẽ có biến cố xảy ra, vì thế phái chúng ta cùng nhau đến, nào ngờ, thật đúng là đã xảy ra biến cố, các đại nhân vật Đông Quách thị kia vẻ mặt kinh nghi bất định. Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng, Đông Quách Phong xếp thứ 7 bản quần tinh, được coi là nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ của Đông Quách thị bọn họ, sao có thể thua Tô Dịch một nhân vật như vậy? Tô Dịch thấy vậy, lại cảm giác rất nhàm chán. Hắn hướng Văn Tâm Chiếu trên Vân Thiên Thần Sơn vẫy vẫy tay, nói, Tâm Chiếu, chúng ta đi thôi. Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Tô Dịch chẳng lẽ còn không nhìn ra, sau khi đám người Đông Quách Hải đến, thế cục sớm đã xảy ra biến hóa, sao có thể nói đi là đi? Muốn đi? Cửa cũng không có. Sắc mặt Đông Quách Hải trầm xuống, lạnh lùng lên tiếng. Vù! Ánh mắt lão cùng 6 vị cường giả linh tướng cảnh bên cạnh đều đồng loạt tập trung ở trên người Tô Dịch, vẻ mặt không tốt, không khí ở đây nhất thời trở nên áp lực. Những lão già này, rõ ràng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong lòng Văn Tâm Chiếu căng thẳng, trên mặt hiện lên nét lo lắng. Nhưng nàng vẫn không chút do dự, quyết ý theo Tô Dịch rời khỏi. Chương 1496, Bội Kiếm của Tô Dịch, 2, Tô Huynh. Ta có thể dẫn theo Sư Tôn và Thanh Nha cùng nhau rời khỏi hay không? Văn Tâm Chiếu hỏi. Đương nhiên. Tô Dịch cười đáp ứng, hai người nói chuyện, hoàn toàn không nhìn đám người Đông Quách Hải, dẫn tới sắc mặt của bọn họ đều dần dần âm trầm xuống. Ngọc Cửu Chân, đó là người của Vân Thiên Thần Cung các ngươi hả? Đông Quách Hải trầm giọng mở miệng. Trong lòng Ngọc Cửu Chân rung lên, vội vàng nói, đúng vậy. Đông Quách Hải mặt không biểu cảm nói. Giống như phản đồ bực này, sao còn có thể mặc kệ? Đi, do ngươi tự mình ra tay, bắt giữ bọn họ. Chờ đợi xử lý. Thanh âm rung chuyển ngập trời, đám người trên dưới Vân Thiên Thần Cung, không ai không biến sắc. Vẻ mặt Ngọc Cửu Chân cứng ngắc, đầu to như cái đấu, trong lòng dãy dùa. Kẹp ở dưới thế cục bậc này, cho dù hắn là trưởng giáo Vân Thiên Thần Cung tôn quý, nhưng lúc này cũng cảm thấy một loại nghẹn khuất cùng bi thương trước nay chưa từng có. Hắn nếu không nghe lời, thì nhất định đắc tội Đông Quách thị. Nhưng hắn nếu nghe lệnh, vậy không thể nghi ngờ tương đương hoàn toàn đắc tội Tô Dịch. Tiếng thối lưỡng nan, Tô Dịch thấy vậy, không khỏi nhíu mày. Chẳng qua, không đợi hắn mở miệng, Đồng Quách Phong đã trầm giọng mở miệng, nói, đại trưởng lão, việc hôm nay, không có bất cứ quan hệ gì với Vân Thiên Thần Cung. Vị nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ Đông Quách thị này rõ ràng giận dữ, còn có, ta từng nói, trận chiến hôm nay, vô luận thắng bại, Tô Dịch cùng Đông Quách thì chúng ta xóa bỏ ân oán, cho dù về sau muốn báo thù, ta cũng sẽ lấy danh nghĩa cá nhân, hướng Tô Dịch tuyên chiến, tuyệt đối sẽ không dính dáng bất cứ quan hệ gì với tông tộc, bây giờ các ngươi làm như vậy, chẳng phải là muốn hại ta bất nghĩa. Một đoạn lời nói, vang vọng giữa trời đất. Tất cả mọi người đều không khỏi động dung. Ai cũng không ngờ, người đầu tiên phản đối mệnh lệnh của Đông Quách Hải, lại sẽ là Đông Quách Phong. Tô Dịch cũng không khỏi nhìn Đông Quách Phong thêm một cái, mà nghe được lời này, khiến đám người Đông Quách Hải đều có chút kinh ngạc. Phong Nhi, ngươi tính tình như thế, chúng ta tự nhiên hiểu. Đông Quách Hải vẻ mặt lạnh nhạt nói, chẳng qua, ngươi chung quy vẫn quá trẻ tuổi, việc thù hận, có thể nào đùa giỡn. Đừng quên, Tô Dịch này giết hại đệ đệ ngươi. Hắn là kẻ thù Đông Quách thì chúng ta phải giết. Đối phó thứ ti tiện như vậy, lại có thể nào nói gì tín nghĩa hứa hẹn, dừng một chút, ánh mắt lão lạnh như băng quét qua đám người Văn Tâm Chiếu một cái, còn có bọn họ, thân là người của Vân Thiên Thần Cung, lại cấu kết Tô Dịch kẻ địch bực này, tự nhiên phải ban nghiêm trị, răng đe. Không sai, tự nhiên nên như thế. Các đại nhân vật Đông Quách thì kia nhau nhau phụ họa lên tiếng. Trong lòng mọi người phát lạnh. Ai có thể nghe không ra, Đông Quách Hải đây là quyết tâm muốn nhân cơ hội này tiêu diệt Tô Dịch. Đông Quách Phong sắc mặt xanh mét, hiếm thấy hoàn toàn nổi giận, nói, đại trưởng lão. Ngươi, Đông Quách Hải thở dài một tiếng, ngắt lời, Phong Nhi, ngươi là một đứa nhỏ tốt si cuồng kiếm đạo, nhưng không hiểu bao nhiêu đạo lý đối nhân xử thế, trong lòng ngươi có lẽ rất ủy khuất cùng khó hiểu, chờ giết Tô Dịch này, ta sẽ tự mình xin lỗi ngươi. Đông Quách Phong giận quá mà cười, hắn chợt hít sâu một hơi. Nói từng chữ một, ta nói, thù đệ đệ của ta, về sau tự có ta đi báo, mà hôm nay, các ngươi nếu hại ta bất nghĩa, ngày khác ta trở thành tộc trưởng, nhất định tìm từng người các ngươi thanh toán. Nói năng có khí phách. Các đại nhân vật Đông Quách thì kia đều không khỏi khẽ nhíu mày. Người đứa nhỏ này, trình độ kiếm đạo tuy lợi hại, lại chung quy quá không hiểu chuyện. Đông Quách Hải than thở một tiếng, mặc kệ như thế nào, hôm nay Tô Dịch này phải chết. Về sau Phong Nhi ngươi lên làm tộc trưởng, thật muốn thanh toán chúng ta mấy bộ xương già này, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt của lão đã tràn đầy kiên quyết. Trong lòng mọi người ở đây đều chìm vào đáy vực, thái độ của Đông Quách Hải quá cường thế, căn bản không nể mặt Đông Quách Phong một chút nào. Ngươi lão già này, quá mức không ra sao, lúc trước quyết đấu, Tô Dịch ca ca đã nương tay, tha Đông Quách Phong kia một mạng. Lúc này... Thanh Nha giận dữ lên tiếng, lời này vừa nói ra, các cường giả Đông Quách thị ở đây từng thấy một trận chiến trước đó, vẻ mặt đều có chút mất tự nhiên. Đông Quách Hải lại thản nhiên nói, nếu không phải Tô Dịch tên khốn kiếp này lo lắng bị Đông Quách thì chúng ta thanh toán, sao có thể xuống tay lưu tình, dừng một chút, lão chậm rãi nói, chẳng qua, cái này coi như là một nhân tình, như vậy đi, ta tha thứ ngươi tiểu nha đầu này ngôn từ phỉ báng, không so đo với ngươi, coi như trả lại nhân tình này, nếu không... Chỉ bằng đoạn lời nói đó của ngươi lúc trước, đã nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Vô sĩ! Thanh Nha tức giận đến nghiến răng. Thấy vậy, Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, nha đầu, đừng tức giận, ta lấy đầu hắn, cho ngươi làm cầu đá được không? Mọi người đều có chút ngây dại, giờ là lúc nào rồi, Tô Dịch còn có thể cười được. Thanh Nha Thanh Thúy nói, Tô Dịch ca ca, ta không thích đá loại đầu già mà không biết xấu hổ này. Ta chỉ muốn lão nhanh chóng nổ tung, hoàn toàn chết đi, đỡ bẩn mắt của ta. Mọi người, sắc mặt đại nhân vật bọn Đông Quách Hải đều trở nên âm trầm. Cũng được. Tô Dịch gật gật đầu, chương 1497, Hắc Ám Đêm Dài Một Kiếm Sinh Huy, một, khi thanh âm vang lên, hắn đã cất bước trên không, đi về phía đám người Đông Quách Hải, dáng vẻ nhàn tản, một bộ tư thế muốn ra tay. Ta đến trong chừng Phong Nhi. Không để hắn làm ra một ít chuyện không nên làm, các ngươi cùng đi bắt cuồng đồ này. Đông Quách Hải phân phó. Được. Sáu đại nhân vật Đông Quách thị linh tướng cảnh kia đều đáp ứng. Mà Đông Quách Hải thì bước ra một bước, liền tới bên cạnh Đông Quách Phong, mặt đầy thương tiếc nói, Phong Nhi, ngươi bị thương quá nặng, dưỡng thương cho tốt đi. Đông Quách Phong lặng yên siết chặt đôi tay, cái trán nổi gân xanh. Vì kiếm đạo tuyệt tài cực kỳ kinh diễm xuất chúng này, có thể lạnh nhạt đối mặt sinh tử, có thể chịu chết mà chiến, nhưng lúc này, trong lòng lại lâm vào trong một loại bi phẫn nói không nên lời. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy vô lực như vậy, Đông Quách Hải nhẹ nhàng trấn an, đứa nhỏ, trải qua việc hôm nay, ngươi khẳng định sẽ lột xác trưởng thành. Đông Quách Phong im lặng. Dưới bầu trời nơi xa, sáu vị đại tu sĩ linh tướng cảnh dắt tay nhau chặn ở phía trước Tô Dịch, trên mặt mỗi người đều lộ sát khí, khí tức trên người khủng bố ngập trời. Kẻ mạnh, có tu vi linh tướng cảnh hậu kỳ. Yếu nhất cũng có đạo hạnh linh tướng cảnh sơ kỳ, sáu vị nhân vật thế hệ trước đến từ Đông Quách thị như vậy cùng nhau ra tay, chỉ là uy áp trên người phóng ra, đã khiến mọi người ở đây cả người cứng ngắc, sợ mất vía. Tô Dịch sợ là hoàn toàn xong rồi, Ngọc Cửu Chân thầm than. Hàng Yên chân nhân lặng yên siết chặt hai tay, sắc mặt tái nhợt. Văn Tâm Chiếu mím chặt bờ môi anh đào, nắm bí phù điệp biến cửu tiêu Tô Dịch tặng cho ở lòng bàn tay, chỉ có Thanh Nha, như hoàn toàn không có bất cứ sự lo lắng nào, ngược lại đôi mắt sáng lên nhìn Tô Dịch, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy chờ mong. Giết! Một tiếng quát to, mở màn chiến đấu. Sáu vị đại tu sĩ linh tướng cảnh đều tự thúc dục bảo vật, lấy thế hợp vây, lao về phía một mình Tô Dịch. Âm âm. Thiên địa đều rung rẩy, núi sông thất sắc. Đạo ấn, bảo bình, thước ngọc, phi kiếm, phất trần. Các bảo vật cuốn theo dòng lũ hủy diệt ngập trời, bao phủ về phía một mình Tô Dịch, ánh sáng hừng hực, rập trời rập đất. Một màn cỡ đó, đủ khiến bất cứ đại tu sĩ hóa linh cảnh nào đương thời sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy, Đông Quách Phong trong lòng bi thương, trợn mắt muốn nứt. Hắn bị thương quá nặng. Hơn nữa bên cạnh có Đông Quách Hải nhìn chằm chằm, căn bản vô lực ngăn cản tất cả cái này. Đông Quách Hải thì mỉm cười nhìn một màn này. Keng. Chợt, một tiếng kiếm ngân réo rắc trào dâng vang vọng chín tầng trời, cũng là ở một tích tắc này, Đông Quách Phong thấy được bội kiếm của Tô Dịch. Đó là một thanh đạo kiếm kỳ ảo đen kịt như bóng đêm, linh tính dạt dào, hào quang trong vắt, trên thân kiếm mỏng như cánh ve, mơ hồ có hư ảnh một con hung cầm hiếm có trên đời hiện lên. Hắn sao còn chưa từng tế luyện kiếm này thành bản mạng linh bảo, ánh mắt Đông Quách Phong nổi lên một tia nghi hoặc. Kiếm này, chưa nói tới thần dị, phẩm tướng thậm chí thua xa Sát Tâm kiếm của hắn, chẳng qua, khi phát hiện khí tức trên người Tô Dịch, Đông Quách Phong không khỏi bị chấn động. Một kiếm trong tay, vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, nhưng lại có một uy thế như ngạo nghễ nhìn chư thiên, từ bóng người tuấn tú của hắn khuếch tán ra. Uy thế cỡ đó, so với trước đó khi quyết đấu với mình đã mạnh hơn không biết bao nhiêu. Căn bản không đợi Đông Quách Phong phản ứng, Tô Dịch đã vung kiếm tấn công. Một đạo kiếm khí như dải lụa vắt ngang trời, rực rỡ như ánh bình minh, chiếu sáng bầu trời, khi một kiếm này chém xuống. Âm âm, mảng không gian đó trực tiếp giống như nổ tung, trời đất chấn động. Ở dưới từng ánh mắt kinh sợ nhìn chăm chú, một kiếm này của Tô Dịch giống như thiên thần nâng lên một ngọn thần sơn cổ xưa đập xuống nhân gian. Một đòn liên thủ của sáu vị đại tu sĩ linh tướng cảnh, ầm ầm nổ tung, chia năm xẻ bảy. Ầm ầm thiên địa chấn động, khí tức hủy diệt tàn phá thổi quét. Sáu vị đại nhân vật linh tướng cảnh bị chấn động lão đảo lui. Thấy một màn này, toàn trường kinh hãi, cái này, Ngọc Cửu Chân trợn mắt tròn xoe. Thật mạnh. Tu sĩ Vân Thiên Thần Cung, đều rung động thất thần. Sự cường đại của Tô Dịch, sớm từ lúc trước quyết đấu với Đông Quách Phong, mọi người đều đã thấy. Mà khi các đại nhân vật linh tướng cảnh kia của Đông Quách thì xuất hiện, mọi người đều theo bản năng cho rằng, Tô Dịch lần này chạy trời không khỏi nắng. Dù sao, cường giả linh tướng cảnh đến từ Đông Quách thị, tự nhiên không phải các nhân vật linh tướng cảnh đương thời có thể so sánh, bọn họ kế thừa truyền thừa cổ xưa mà hoàn chỉnh, nắm giữ đại đạo bí pháp có thể xưng là đứng đầu, dù là bản mạng linh bảo có được, cũng vượt xa tầm thường. Đây là chênh lệch của tu sĩ thế lực cổ xưa cùng tu sĩ đương thời. Ví dụ rõ rệt nhất đó là, Đông Quách Phong lấy tu vi hóa linh cảnh, đã có thể khiến Vân Thiên Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão Tịnh Hải Chân Quân chủ động nhận thua. Vì sao? Xét đến cùng, truyền thừa, bảo vật, bí pháp của Tịnh Hải Chân Quân nhân vật linh tướng cảnh bực này, ở trước mặt Đông Quách Phong xuất thân thế lực cổ xưa, chung quy kém quá nhiều. Mà lúc này, sáu vị linh tướng cảnh đến từ Đông Quách thì cùng nhau liên thủ, uy thế cỡ đó, tự nhiên có thể nói khủng bố vô cùng. Chương 1498, Hắc ám đêm dài một kiếm sinh huy, 2, một điểm này, Đông Quách Phong là nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ của Đông Quách thì tự nhiên rõ nhất, đổi làm hắn lúc trạng thái đỉnh phong, cũng căn bản không có sức đối kháng với nó. Nhưng lúc này, Tô Dịch rút kiếm ra khỏi vỏ, vẻn vẹn một kiếm, đã trảm phá 6 vị đại nhân vật Đông Quách thị liên thủ. Điều này làm tâm thần Đông Quách Phong cũng chịu chấn động, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, thì ra, khi hắn vận dụng bội kiếm, vậy mà lại khủng bố như thế. Cái này có phải ý nghĩa, trong quyết đấu lúc trước, hắn nếu có ý định muốn giết mình căn bản là không có bao nhiêu sức phải kháng đúng không? Phong Nhi, thấy chưa, giống như nhân vật bực này, một khi hôm nay để hắn còn sống rời khỏi, đó là thả hổ về rừng, nhất định thành họa lớn trong lòng Đông Quách thì chúng ta. Đông Quách Hải trầm giọng mở miệng. Hắn cũng bị một màn này kinh động, ánh mắt lóe lên không chừng. Đông Quách Phong im lặng, chỉ là trong lòng lại càng thêm phẫn uất. Cái gì thả hổ về rừng, vốn việc hôm nay đã sớm chấm dứt, Tô Dịch dù muốn trả thù, cũng chỉ sẽ hướng về một mình Đông Quách Phong hắn. Nhưng bây giờ, nói cái gì cũng muộn rồi. Kết trận. Đông Quách Hải trầm giọng mở miệng. Rõ. Dưới bầu trời, 6 vị đại tu sĩ linh tướng cảnh lại lần nữa liên thủ, đều lấy ra một cây chiến kiếm xương thú. Âm. 6 cây chiến kiếm xương thú ngang trời, hóa thành nghiêm ngặt kiếm trận, trình lục hợp chi thế lơ lửng hư không. Mỗi một cây chiến kiếm xương thú, đều do lực lượng ám dạ rèn luyện thành, phân biệt khắc một đồ đằng màu đen. 5 đồ đằng màu đen trong đó, hiện lên là cảnh tượng như hắc ám luyện ngục, mà một bức còn lại, thì huyễn hóa ra hư ảnh thiên yêu anh chiêu. Lục hợp ám dạ chiến trận. Một trong các đỉnh cấp chiến trận Đông Quách thị tổ truyền. Lấy anh chiêu chân huyết làm vật dẫn, hội tụ lực lượng đêm tối. Trận này vừa thành, trời đất tối tăm, đêm vĩnh hằng buông xuống. Núi sông vạn tượng phản như lập tức rơi vào trong hắc ám luyện ngục vô tận, uy thế cỡ đó, đủ để làm quỷ thần lui tránh. Mọi người đều kinh hãi muốn chết, sợ mất vía, lực lượng cỡ đó, mạnh đến mức làm bọn họ đều không dâng lên nổi bất cứ ý nghĩ phản kháng nào, cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực trước nay chưa từng có. Ngay cả lục hợp ám dạ trận của tông tộc cũng bị các ngươi mang đến, ánh mắt Đông Quách Phong sững sờ. Hắn làm sao không rõ, lần này, đám người đại trưởng lão là có chuẩn bị mà đến. Giết! Trong tiếng quát to như rung trời, 6 vị đại tu sĩ linh tướng cảnh đều toàn lực thúc giục lục hợp ám dạ chiến trận. Âm, 6 cây chiến kiếm xương thú, mang theo những tầng màn kiếm đêm tối, hòa vào trong hư ảnh một con anh chiêu khổng lồ, bổ nhào về phía Tô Dịch. Thiên địa đều yên tĩnh, tràn ngập bóng tối. Sát ý vô biên như trời long đất lở, âm âm đột kích. Đổi làm nhân vật bình thường, ánh mắt, tâm cảnh, thần hồn của hắn đã sớm bị lực lượng đêm tối bao phủ, như người mù, chỉ có thể ngồi chờ chết. Lại là trò cũ kỹ không chịu nổi một đòn bực này. Ánh mắt Tô Dịch lại nổi lên một tia khinh thường, chiến trận mạnh nữa, dù sao cũng là tập hợp lực lượng nhiều người hình thành, nhìn như khủng bố vô cùng. Nhưng chỉ cần thấy rõ sơ hở của nó, cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Đối với tu sĩ khác mà nói, có lẽ rất khó phát hiện sơ hở của chiến trận khủng bố bực này. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, một chiến trận như vậy quả thực là sơ hở chồng chất. Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch đã cất bước trên không, lao tới chém giết, khí tức toàn thân hắn sắc bén như kiếm, đâm vào không trung, thần niệm lấy bí thuật Chu Thiên Bảo Giám vận chuyển, như gương sáng trên trời. Chiếu rọi thiên địa vạn tượng. Ken. Huyền Ngô kiếm ngân lên, ngang trời chém ra. Một mảng kiếm khí lao ra, cắt qua thiên địa như ám dạ luyện ngục này. Đêm dài tối tăm, một kiếm tỏa sáng, âm âm, khi kiếm khí chém ở trên hư ảnh anh chiêu kia, nhất thời nở rộ ra hào quang kiếm khí chói mắt, tấm màn đêm tối vốn bao trùm ở trong trời đất núi sông, theo đó âm âm quay cuồng, sụp đổ. Một đợt tiếng kinh hô vang lên. Tầm nhìn mọi người ở đây khôi phục rõ ràng, liền nhìn thấy dưới bầu trời, trên thân chiến kiếm xương thú 6 vị đại tu sĩ linh tướng cảnh nắm giữ, xuất hiện từng vết nứt nhìn ghê người. Sau đó, đồng loạt nổ tung. Âm. Tiếng vỡ vụn dày đặc vang vọng thiên địa, 6 vị đại tu sĩ linh tướng cảnh đều hoàn toàn biến sắc. Cường giả ở đây, đều trợn mắt há hốc mồm. Một kiếm, phá lục hợp ám dạ chiến trận. Thế này phải có thực lực khủng bố cỡ nào, mới có thể làm được một bước này. Đông Quách Phong bỗng nhớ tới mình lúc trước quyết đấu với Tô Dịch, lực lượng thiên yêu chân huyết, hắn có được, căn bản chưa thể ảnh hưởng đến Tô Dịch mảy may, đã bị Tô Dịch nháy mắt đánh tan. Cái đó và một màn trước mắt này không có khác biệt, trong tiếng xôn xao kinh hãi ở nơi đây, Tô Dịch đã triển khai giết chóc. Hắn áo bào xanh phần phật, bóng người như một cái bóng hư ảo mờ mịt, nhìn như lững thững sân vắng, thực ra nhanh đến không thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, liền tới trước mặt một nam tử áo bào màu ngọc. Con ngươi nam tử áo bào màu ngọc chợt co rút lại, phản ứng đầu tiên là tránh lui. Nhưng phản ứng nhanh hơn so với hắn, là một đạo kiếm khí chém tới trước mặt. Chương 1499, Hắc ám đêm dài một kiếm sinh huy, ba, phốc, một cái đầu máu chảy đầm đìa bay lên không trung. Vô tận kiếm khí tàn sát bừa bãi, uy năng hủy diệt phóng ra, nháy mắt nghiền nát cái xác không đầu của nam tử áo bào màu ngọc, hóa thành mưa máu bay đầy trời. Một vị đại tu sĩ linh tướng cảnh đến từ Đông Quách Thị, ngã xuống từ đây. Một màn tanh máu bá đạo đó, lập tức trung động toàn trường. Mà Tô Dịch thì vẻ mặt lạnh nhạt, tiếp tục lao đi chém giết năm vị đại tu sĩ linh tướng cảnh khác. Chỉ cần ra tay, hắn nào sẽ chần chờ, lúc trước quyết đấu với Đông Quách Phong, là một loại tâm tư thử cùng luận bàn. Mà bây giờ, là giết người. Mau, vận dụng toàn lực, tiêu diệt kẻ này. Một ông lão áo bào nho sĩ lớn tiếng thét dài. Tay áo bào lão tung bay, lấy ra một thanh phi đao màu vàng chói lọi, dẫn đầu chém về phía Tô Dịch. Lên! Đi! Đốt! Chém! Bốn vị đại tu sĩ linh tướng cảnh khác, phân biệt thúc dục đạo ấn, phất trần, bảo bình, linh kiếm. Trong lúc nhất thời, đạo âm nổ vang, thần quang lưu chuyển, kiếm khí bốc lên như thủy triều. Mãn trời đất này theo đó rung chuyển hỗn loạn. Nhật Nguyệt mất đi ánh sáng. Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, bóng người không tránh không né, lao lên nghênh đón. Keng. Trong tiếng nổ vang, một thanh phi đao màu vàng chém tới trước mặt, bị Tô Dịch tùy tay một kiếm bổ bay. Sau đó hắn tay nâng kiếm hạ, cắt một phát vào không trung. Phốc, ngoài ba trượng, một người trung niên áo bào xám vung phất trần, xé gió đánh tới còn ở nửa đường, thân thể hắn chợt chia thành hai, trong mưa máu bay bay. Hai nửa thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Vị linh tướng cảnh thứ hai, chết. Tô Dịch không thèm nhìn, dưới chân chợt bước một bước. Âm. Mãn trời đất này như sụp đổ, đạo ấn, linh kiếm, bảo bình từ phương hướng khác đánh tới đều chợt rung lên, như gặp áp chế. Không ổn, một ông lão đồ đen tóc bạc mặt hồng hào biến sắc, vừa muốn thu hồi đạo ấn do lão nắm giữ. Âm. Một dải kiếm khí như thác mênh mông cuồn cuộn buông xuống, mang ông lão đồ đen tính cả mười trượng không gian đó chỗ lão đều hoàn toàn bao phủ trong đó. Không. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, sau đó im bặt. Liền thấy bóng dáng ông lão đồ đen kia, ở trong kiếm khí mờ mịt hóa thành tro tàn bay lạ tả biến mất. Một màn máu chảy đầm đìa đó, khiến toàn trường kinh hãi, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Xảy ra quá nhanh rồi. Từ Tô Dịch trong một hành động phá đi lục hợp ám dạ chiến trận bắt đầu, hắn liền như một đạo hào quang nhanh chóng, một đường tung hoành ngang dọc, nơi mũi kiếm chỉ vào, nhất định có người chết bất đắc kỳ tử. Cái gì bảo vật, cái gì bí pháp, ở trước mặt hắn đều như tờ giấy, không chịu nổi một đòn. Đến bây giờ, trước sau chỉ trong mấy chớp mắt mà thôi, liên tục có ba vị đại tu sĩ linh tướng cảnh đền tội. Giết gà giết chó, cũng chỉ thế này mà thôi. Sao có thể, có người mất hồn mất vía? Hắn. Sao có thể khủng bố như thế? Có người kinh hãi. Càng nhiều người, tâm thần sớm bị chấn nhiếp, dại ra ở đó, chỉ cảm thấy Tô Dịch lúc này, như tiên nhân trên trời tới trần gian, nghiễm nhiên là tư thái có một không hai như vô địch. Cần biết, các tồn tại linh tướng cảnh đến từ Đông Quách Thị kia, hơn xa các nhân vật cùng cảnh giới đương thời có thể so sánh. Nhưng hôm nay, dù ở dưới tình huống liên thủ, đều bị Tô Dịch giết chết như bổ dưa thái rau, thế này bảo ai có thể không kinh, ai có thể không sợ. Lúc trước gặp hắn, ta như ếch ngồi đáy giếng, không biết hắn mạnh, mà nay gặp lại. Làm sao không phải vẫn như thế, Hàn Yên chân nhân lẩm bẩm, thể xác và tinh thần đều chấn động. Sư tôn, người không phải ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nói Tô công tử biến hóa quá lớn, lớn đến mức khiến chúng ta đều không thể tưởng tượng. Văn Tâm chiếu ánh mắt mơ hồ, lặng yên buông lỏng bí phù điệp biến cửu tiêu đang nắm chặt trong tay. Thời điểm bực này, nào còn cần ngoại lực bực này hỗ trợ. Tô Dịch ca ca, vốn chính là lợi hại nhất. Thanh Nha phấn chấn vung nắm tay nhỏ. Nơi đây cũng chỉ có thiếu nữ tính tình sáng sủa đơn giản này, từ đầu đến cuối tràn ngập tự tin đối với Tô Dịch. Đây mới là chiến lực thật sự của hắn à, trong lòng Đông Quách Phong run rẩy, tay chân phát lạnh, vị nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ này của Đông Quách thì lần đầu tiên cảm thấy, mình lúc trước quyết đấu với Tô Dịch, là không chịu nổi cỡ nào. Đáng chết! Giờ khắc này, Đông Quách Hải cũng chấn động, hoàn toàn biến sắc, không thể khoanh tay đứng nhìn nữa. Trên người lão khí cơ nổ vang, đạp bước trên không, vừa muốn ra tay, liền thấy dưới bầu trời, tay áo bào Tô Dịch phồng lên, Huyền Ngô kiếm chợt ở trên không ép một cái. Giống như tiên nhân vung kiếm, muốn trấn áp nhân gian. Chạy mau! Ba vị đại tu sĩ linh tướng cảnh còn sót lại kia kinh hãi kêu to, bọn họ sớm phát hiện không ổn, ý chí chiến đấu cũng có dấu hiệu sụp đổ, nào còn dám lưu lại nữa. Trực tiếp lắc mình chạy trốn. Nhưng ngay lúc bọn họ bỏ chạy né tránh, kiếm khí đầy trời từ trên trời buông xuống, mênh mông cuồn cuộn, giống như thiên hà vỡ đê, đổ xuống nhân gian. Ba vị đại tu sĩ linh tướng cảnh, như cọng cỏ đặt mình trong đại dương mênh mông, trong nháy mắt, đã bị sóng dữ bao phủ. Hồn phi phách tán. Chương 1500, nổ, một, kiếm khí phóng túng như đại dương mênh mông, bao phủ trên trời cao nghìn trượng, chói mắt. Ba vị tồn tại linh tướng cảnh đồng loạt hồn phi phách tán. Nơi đây yên tĩnh. Mọi người đều dại ra ở đó, bị hoàn toàn rung động. Điều này làm Đông Quách Hải đang muốn ra tay, cũng không kịp đi ngăn cản, dẫn tới khi nhìn thấy một màn bực này, vị đại trưởng lão Đông Quách thì một chân đã sắp bước vào linh luân cảnh này như bị sét đánh. Sao có thể, hắn thất thanh hô lên. Lúc trước, Đông Quách Hải cường thế bá đạo, coi Tô Dịch là họa lớn trong lòng, tuyên bố hôm nay nhất định giết Tô Dịch. Thậm chí, còn mang đám người Văn Tâm Chiếu coi là phản đồ, muốn tiến hành nghiêm trị, lão khi đó, thái độ cứng rắn đến mức hoàn toàn không để ý Đông Quách Phong ngăn cản. Một bộ tư thái nắm quyền sanh sát trong tay, duy ngã độc tôn. Nhưng lúc này, theo Tô Dịch một hơi mang sáu vị đại tu sĩ linh tướng cảnh kia thoải mái trấn áp giết chết ngay tại chỗ, lão hoàn toàn biến sắc, con ngươi trợn to, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đại trưởng lão, lúc trước ngươi nếu nghe ta khuyên can, sao có thể xảy ra chuyện bực này? Là ngươi hại chết sáu vị trưởng bối kia, Đông Quách Phong thở dài ra tiếng, hắn vẻ mặt phức tạp, trên mặt hiện lên một mảng thống hận. Phong Nhi, ngươi điên rồi sao? Khuôn mặt già nua của Đông Quách Hải xanh mét, lạnh lùng nói, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy, là Tô Dịch giết hại các tộc nhân kia của chúng ta, sao có thể là ta hại chết bọn họ? Lão rõ ràng tức đến mất tâm tính, càng cảm thấy phẫn nộ đối với thái độ của Đông Quách Phong. Đông Quách Phong im lặng. Ngươi cũng đã chết. Dù tranh cãi nữa lại có tác dụng gì, Thanh Nha, ngươi nhìn cho rõ đây. Thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch vang lên ở đây. Thanh Nha ngẩn ra, sau đó giống như hiểu ra, Thanh Thúy nói, vâng. Vù. Liền thấy Tô Dịch đạp bước trên không, như một đạo hào quang, lao về phía Đông Quách Hải. Muốn chết. Đông Quách Hải sớm tức giận cực điểm, mắt thấy một màn này, tức giận đến mức trâu tóc dựng đứng, bỗng lấy tay chọc một cái. Âm. Một cây chiến mâu đồng xanh lôi điện lượn lờ rơi vào trong tay Đông Quách Hải, mà một thân uy thế của lão cũng theo đó hoàn toàn bùng nổ. Phong vân biến sắc, sấm sét mãnh liệt. Đông Quách Hải vốn là một vị nhân vật chỉ thiếu một cơ hội liền có thể chứng đạo linh luân cảnh, giờ phút này nổi giận phát uy, uy thế cỡ đó, làm mảng núi sông này đều bắt đầu chấn động. Giết! Lão quát to một tiếng, chấn động trời đất, chiến mâu trong tay xé gió đâm ra. Trực tiếp giống như một vị viễn cổ mang thần tấn công. Bá đạo dữ dằn, cường hoành vô cùng, vẻn vẹn một đòn đó, sát ý khủng bố bùng nổ ra, đã ép sập không gian, lôi điện thần quang cuồng bạo tàn phá, làm người xem cuộc chiến không ai không da đầu phát tê. Uy thế Đông Quách Hải giờ phút này hiển lộ ra, xa không phải sáu tồn tại linh tướng cảnh kia lúc trước có thể sánh bằng. Tô Dịch vung kiếm, cứng rắn chống đỡ lại. Keng. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang vọng. Đại chiến bùng nổ. Trong lúc nhất thời, kiếm khí bắn phá, mâu ảnh trùng trùng, giết đến mức long trời lở đất, khí tức hủy diệt như gió bão tàn phá khuếch tán. Cái này quả thực giống như hai vị thần nhân đang chinh chiến. Một người trường kiếm lướt qua không trung, có chiến lực nghịch thiên không thể tưởng tượng, sơ cùng phóng túng, uy thế kiếm đạo thông suốt cửu thiên thập địa. Một người vung chiến mâu, thế như mang thần, đại khai đại hợp. Bá đạo tuyệt luân, khí tức lôi đình khủng bố, kích động bốn bề, Làm mọi người đều rung động là, dù chống lại Đông Quách Hải tồn tại cường đại bực này, Tô Dịch thế mà vẫn không rơi vào thế yếu, vẫn tiêu sái thông dong như cũ. Hơn nữa, theo chiến đấu tiến hành, khí tức Tô Dịch càng thêm sắc bén, nghiễm nhiên đè ép Đông Quách Hải một bậc. Trong mấy hơi thở mà thôi, trên người Đông Quách Hải, liền xuất hiện từng vết kiếm máu chảy đầm đìa. Thế này cũng quá mạnh rồi nhỉ? Trên đời này nhân vật hóa linh cảnh nào, có thể áp chế tồn tại linh tướng cảnh đại viên mãn, nơi đây tiếng xôn xao nổi lên bốn phía. Không biết bao nhiêu người bị một màn này làm chấn động. Cũng là giờ phút này, Đông Quách Phong khắc sâu ý thức được một sự kiện, Tô Dịch không chỉ ở trên trình độ kiếm đạo hơn xa hắn có khả năng với tới, ngay cả ở trên căn cơ đại đạo cùng lực lượng, cũng mạnh hơn hắn không chỉ một bậc. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng giết sáu vị nhân vật linh tướng cảnh thoải mái như lấy đồ trong túi, cũng tuyệt đối không có khả năng ở trong quyết đấu với Đông Quách Hải tồn tại linh tướng cảnh đại viên mãn bực này chiếm cứ thượng phong. Kẻ này, rốt cuộc là từ nơi nào toát ra? Đông Quách Phong lần đầu tiên cảm thấy có chút ngơ ngẩn. Cường giả 10 hạng đầu, bản quần tinh, do Thanh Vân Lâu biên soạn, trong đó có 8 người là nhân vật yêu nghiệt cổ đại đến từ thế lực cổ xưa. Hai người còn lại, thì phân biệt đến từ trong hai thế lực dị giới đứng đầu. Mà hạng người đương thời Thương Thanh Đại Lục này, căn bản không có một ai chen thân 10 hạng đầu. Đây sớm là chuyện mọi người đều biết. Nhưng lúc này, Đông Quách Phong dám khẳng định, lấy thực lực của Tô Dịch, đủ có thể đi cạnh tranh ba hạng đầu bản quần tinh. Bởi vì Đông Quách Phong biết, ba tên xếp ba hạng đầu kia, mỗi người đều tính là con cưng của trời, không chỉ thiên phú nghịch thiên, hơn nữa phúc duyên thâm hậu, chiến lực khủng bố,